vội la lên. Nhà của chúng ta sắp bị đại phòng đoạt đi rồi, cũng mệt ông còn nuốt trôi được. Trường Lương nhấc ghế ngồi xuống lại sai thím Nhâm đôn ghế con cho ông ta gác chân. Tiếc hận nói, trong phòng không có thiếp, ngay cả người đóng chân cũng không có. Phương Thị cả giận, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với ông đấy. Trương Lương bực mình, đúng là đàn bà, không có chuyện lại làm bắt ra gây rối. Đúng là đàn bà, không có chuyện, làm lại bắt cậu gây rối. Đại ca đã nói rồi, chi gia sản, đại phòng không cần, ai tranh đoạt với bà. Phương Thị vội la lên, đại ca dỗ ông thì có, hôm nay đại tẩu bức tôi phân một gian chứa lúa cho đại tẩu, cho không lâm tâm nương ở. Trương Lương không hiểu tâm tư Dương Thị, ngẫm nghĩ mới ngạc nhiên. Đang êm đẹp, đại tẩu quan tâm lâm tâm nương làm gì? Phương Thị thấy ông ta rốt cuộc, cũng để tâm vào, mừng thầm. Cũng tìm ghế dựa ngồi xuống, bưng trà lên nhấp nói. Mặc kệ đại tẩu muốn làm sao, dù gì phòng ốc đều là của nhị phòng chúng ta, đại tẩu không làm chủ được, chuyện này ông lo với đại ca đi. Trương Lương nhìn Phương Thị vài lần, đột nhiên nhớ ra bản tính của bà ta, vội hỏi, mà không cãi nhau với đại tẩu đấy chứ? Phương Thị bưng chén trà che khuất nửa bên mặt, mơ hồ nói, cũng không tính là cãi, chỉ nói vài câu mà thôi. Trương Lương nghe vậy nổi giận cực kỳ, nhấc cái ghế lên thẳng phan qua Phương Thị đang cúi đầu nhâm nhi trà không để ý. Đến lúc nghe tiếng vang là không kịp tránh nữa, cạnh ghế đập qua thái dương bà ta, đập đến thẳng sống mũi bà ta nổ đom đóm, đầu óc mê muội. Thím Nhâm nghe động tĩnh chạy vào, trên trán Phương Thị đã sưng một cục lớn, nhảy dựng lên vội tiến để xem xét. Nó muốn đi tìm Lan Trung dạo. Trương Lương tốt xấu là người đọc sách, không muốn kẻ khác biết ông ta đánh nương tử, nhưng tiện nói, mời Lan Trung xong tiện đường đuổi bà ta về nhà mẹ đẻ luôn đi. Phương Thị vội vàng kéo tay thím Nhâm nói, may mắn là ghế đôn không có góc cạnh, cũng chẳng đau bao nhiêu, bà đi xuống đừng để lộ ra. Trương Lương chưa hết cơn tức cấu tiết, ngu xuẩn, lẽ ra không nên đón bà về nhà. Phương Thị trên trán đau đớn, thở mạnh mấy hơi, cãi giận, tôi che chở nhà chúng ta cũng sai ư? Trương Lương lại mắng vài tiếng ngu xuẩn, hỏi, hai con trai nhà bà tương lai làm ruộng hay làm quan? Phương Thị có chút khó hiểu, không hiểu ông ta đề cập đến các con. Hàng năm học phí đóng cho Châu học, kiếm tiền nhiều chút, kiếm thêm chút tiền cũng là muốn cho bọn nhỏ có tiền đồ tươi sáng. Trương Lương nghiến răng nóng giận, nếu hiểu tương lai các con phải làm quan, vậy bà đắc tội với đại tẩu làm chi? Thân thích nhà chúng ta chỉ có đại ca thôi, đại ca làm quan, nhìn cái đại ca khẳng định tương lai, không hy vọng gì được. Nếu không o bế đại ca một chút, sau này làm sao mới tốt? Ông ta giải thích đạo lý, Phương Thị ngộ ra, nếu hai người con trai có tiền đồ, phải làm quan, không thể thiếu người dẫn dắt, cần người quan tâm. Bà ta hiểu có người nhà nâng đỡ mới lợi, nhưng vẫn mạnh miệng. Ông làm sao biết đại ca không thể trông cậy vào? Đại ca tôi đang làm quan kìa, đại ca ông có tang, hai năm sau chưa biết sẽ đi về đâu. Trương Lương hận không thể nhấc ghế phan tiếp cái nửa mắng. Nhìn xem nhà bà họ Phương đối xử với bác nương tử thế nào. Họ khắt khe với con gái tôi, chả lẽ sẽ hậu đãi con trai tôi. Hơn nữa, bọn họ cũng là có con trai, sao có thể đặt con trai tôi trước con trai của bọn họ? Lời này ông giả, cháu ngoại sao thân bằng con đẻ. Trương Đống dù có con trai nhưng vẫn là ma ốm, không thể không đặt tâm huyết bồi cho cháu trai. Phương Thị tìm không ra lời phản bác, cúi gầm xuống một lúc. Tôi đau đầu, đi nghỉ ngơi một chút. Trương Lương làm như thể không nghe, túm lấy cánh tay bà lôi đến cửa chỉ ra ngoài. Đi nhận lỗi với đại tẩu ngay, đại tẩu không tha thứ, không cho bà trở về. Phương Thị quen làm chủ đương gia, đột nhiên bắt bà ta cúi đầu quỳ lụy, phải có chút thẹn thùng, do dự không muốn bước đi. Trương Lương đẩy bà ta một cái thật mạnh, thúc giục, còn không chạy nhanh đi, nếu đại tẩu đã ngủ, bà cũng tự về nhà mày đẻ cho xong. Nói xong dậm chân đấm ngực ảo não, lẽ ra không được gả bác nương đi nhà họ Phương, báo hại bây giờ muốn bỏ bà ta cũng không bỏ được. Có bà vợ như bà, vừa phá sản, vừa đắc tội người khác, thật chẳng hiểu giữ lại dùng cho chuyện gì. Chương 36, Lâm Y dời nhà. Phương Thị bị Trương Lương ép, chậm chạp đến mái hiên, rút khăn tay che cục u sưng to trên trán, mới đến trước phòng Dương Thị gõ cửa. Tiểu nha đầu Lưu Hà đi ra tiếp bà ta vào trong, báo cho Dương Thị biết. Dương Thị đang nằm trên trường kỷ, từ Điền Thị đấm bóp bả vai. Nghe bẩm liền kêu Điền Thị dừng tay, ngồi dậy mời Phương Thị ngồi xuống. Phương Thị chưa từng phải xin lỗi ai, không biết mở miệng thế nào, nhăn nhó một lúc lâu tìm câu chuyện để tán gẫu. Đại tẩu kiếm được con dâu ngoan quá, thật là hiếu thảo. Dương thị thấy bà ta nói vậy, nghĩ rằng bà ta có chuyện không tiện để người ngoài nghe, liền cho Điền thị và Lưu Hà lui xuống, mới hỏi: Thế muộn như vậy còn đến phòng tôi, có chuyện gì không? Trong phòng không có người ngoài, Phương thị lớn gan chút, nói lại lời Trương Lương đã dặn bà ta lại thêm: Đều là theo ý đại tẩu phân phó, mong rằng đại tẩu là đại nhân không so đo với tiểu nhân, đừng chấp nhặt em làm gì. Dương thị không biết Trương Lương dùng ghế đập bà ta, còn tưởng bà ta thật tâm hiểu ra, có vài phần xúc động, lập tức diễn trách bản thân vài câu, lại khen tặng vài câu, thẳng đến khi trên mặt bà ta miễn cưỡng lộ ra ý cười mới gọi Điền thị tiễn bà ta về. Lưu Hà tiến vào tiếp nhận vị trí của Điền thị ban nãy, tiếp tục đóng vai cho Dương thị. Dương thị nhắm mắt dưỡng thần một chút mới sai: Ngươi đi nói Lâm Tam Nương, kêu cô ấy ngày mai dọn về phòng mới mà ở. Lưu Hà vội dạ xuyên qua sân, gõ cửa phòng Lâm Y, liền thanh chúc mừng, cười: Đại phu nhân một lòng tính toán cho cô, khó lòng thuyết phục nhị phu nhân dành lại một gian phòng kho lúa đối diện để cô ở. Mỗi tháng tiền cơm canh chỉ thu cô 400 văn. Lập Y không nghĩ tới Dương thị quả nhiên thắng Phương thị, mừng rỡ nói: Thật ư, thay tôi tạ ơn đại phu nhân, ngày mai tôi sẽ gặp trực tiếp bái tạ. Nói xong lục trong túi mấy đồng tiền nhét vào tay Lưu Hà miệng nói: Đừng ghét bỏ. Lưu Hà vội chối từ nói: Cô lẻ loi một mình, tuổi lại nhỏ, mỗi tháng 400 văn vẫn là không ít, nên giữ lại mà dùng. Lâm Y nghe Lưu Hà nói thành khẩn, liền thu hồi tiền đổi sang lấy quả cầu đền ơn. Tôi cũng không có gì tốt, món đồ chơi nho nhỏ, cô giữ chút nhàn rỗi, lấy ra đùa cũng vui. Lưu Hà nhận, cúi người cảm ơn lại nói: Tam nương tử ngày mai lúc nào chuyển đến nhà, gọi tôi một tiếng, tôi hỗ trợ. Lâm Y có ý muốn nấp dưới gốc đại thụ Dương thị, đương nhiên là có tâm kết thân với nha đầu của bà, lại thấy Lưu Hà lễ tiết đầy đủ, biết tiến thoái, có phần hảo cảm với cô ta, liền giữ Lưu Hà lại nói chuyện phím mấy câu. Lưu Hà cũng không chịu ngồi yên, đứng nói giỡn: Tôi là đại lão gia, dùng một vò rượu Lưu Hà đổi, đại phu nhân đây liền lấy tên gọi là Lưu Hà. Lâm Y khen: Đại phu nhân quả là người có học thức, Lưu Hà là tên hay. Lưu Hà nghe nàng khen, hé miệng cười: Đại phu nhân nhà chúng tôi rất tốt, đối xử với người luôn hòa khí, chưa bao giờ đỏ mặt tí tai, mấy ngày nay là nhị phu nhân khinh người quá đáng. Lâm Y không rõ dụng ý, không dám dễ dàng tiếp lời, liền vòng đề tài sang nói chuyện khác, hỏi về bệnh tình của Trương Tâm Lan. Lưu Hà thở dài: Bệnh của Tam thiếu gia phải nằm trên giường bất động, cách mấy ngày lại mắc bệnh một lần, lúc này vội vã về nhà chịu tang, trên đường bôn ba lao lực, làm sao thiếu gia chịu nổi. Hôm qua Lan Trung vừa mới đến xem, nói thiếu gia... Nói chưa xong, ngoài cửa có tiếng thím Dương gọi: Lưu Hà, đại phu nhân hỏi cô sao còn chưa về đáp lời. Lưu Hà vội lên tiếng, hướng Lâm Y từ biệt, đẩy cửa đi. Lâm Y đóng kín cửa, cởi áo lên giường nằm, nghĩ đến mỗi tháng tiết kiệm được không biết bao nhiêu loại tiền, nội tâm phấn kích lăn lộn qua. Bữa sáng ngày hôm sau, Phương thị không lộ diện, xưng rằng bị nhức đầu, trong phòng nghỉ tạm. Dương thị thân thiết nói: Hẳn là tang sự của lão gia vất vả, nhiễm bệnh. Vừa hay Lan Trung đến xem bệnh cho Tam Lan hôm nay sẽ đến, tiện đường mời ông ấy xem luôn cho nhị phu nhân đi. Điền thị đứng dậy đáp: Con dâu nhớ kỹ. Lưu Hà nhìn người hầu ở trong phòng không ở, liền đến trước mặt Dương thị nói: Nghe nói nhị phu nhân không phải đau đầu, là đau bên ngoài đầu. Đau bên ngoài? Dương thị nghĩ, do gì hỏi: Chẳng lẽ bị mọc nhọt? Tối qua thím Dương đến, ta không nhìn thấy. Lưu Hà cười: Một cục nhọt thật lớn nha, hôm qua nhị phu nhân bọc khăn trên đầu chúng ta mới không nhìn thấy. Mọi người nhất tề khó hiểu nhìn vào Lưu Hà. Lưu Hà khoa tay múa chân chỉ vào cái trán: Một cục u to như cái chén, nghe nói là bị nhị lão gia đập. Dương thị trừng mắt nhìn cô mắng rằng: Nói bậy, nhị lão gia là người đọc sách, làm sao thân thủ đánh nương tử mình. Lưu Hà bị mắng, vội cúi gầm mặt thối lui ra phía sau. Dương thị nghiêng đầu cười cười với Lâm Y: Nha đầu của ta cái gì cũng tốt, chỉ có tội hơi lắm mồm. Lâm Y trả lời: Tôi thấy ngược lại, đại phu nhân rất biết chọn người. Dương thị thấy nàng biết nói chuyện, rất cao hứng, cười nói: Cô là người thông minh, không uổng công tôi tặng một gian nhà cho cô ở. Lâm Y đang định đứng dậy cảm tạ, thím Dương bỗng chạy vọt vào, vội hô lên: Đại phu nhân không ổn, Tâm thiếu gia ăn cơm đột nhiên ngất xỉu. Dương Thị nghe vậy quá sợ hãi, quăng cả đôi đũa, dẫn Điền Thị và Lưu Hà bất chấp dáng vẻ nhấc váy chạy một mạch về phía phòng nhà chính. Lâm Y muốn đi theo, Thiếp Dương ngăn lại, thì thầm: "Thiếp thấy Tam thiếu gia lành ít dữ nhiều, cháu đừng đi theo, chịu suối quẩy." Lâm Y do dự: "Cháu mới nhận đại ơn của phu nhân, há có thể không đi hỗ trợ? Đại phu nhân chỉ dẫn một phòng nha hoàn, chỉ sợ không đủ nhân thủ." Lâm Y. Dương Thẩm vội la lên: "Cháu là tiểu nương tử chưa gả, Tam thiếu gia người ta đã thành thân, cháu giúp được cái gì? Chớ nhắc chọc người chê người." Lâm Y chỉ nghĩ mỗi chuyện báo ân quên mất một tầng lễ nghĩa, nếu quả thật đi hỗ trợ không chừng bị người ta nói huyên thiên đến chết. Ở tuổi này danh tiết còn quan trọng hơn tánh mạng. Nàng sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, vội vàng cúi người trịnh trọng tạ ơn thím nhắc nhở. Thím Dương xua tay: "Tạ ơn cái gì? Thím sao nhìn cháu chịu hại được? Thím đi giúp cháu dời nhà, miễn cho một ngày lâu nhị phu nhân lại tính thêm một ngày tiền thuê." Hai người đang ra ngoài đi về phía phòng ngủ của Lâm Y. Cách phòng bếp, Lưu Hà đang nhóm lửa sắc thuốc. Thím Dương muốn đi phụ, Lâm Y vội kéo bà ta nói nhỏ: "Thím nhớ rõ danh tiết của cháu, sao không biết tính toán cho bản thân? Thím là người của nhị phòng, làm sao sắc thuốc cho Tam thiếu gia? Lỡ đâu Tam thiếu gia sẽ liên lụy đến thím phải thế nào?" Thím Dương ở nông thôn cả đời, đâu hề để ý đến chuyện phức tạp như vậy. Trong mắt tràn đầy không tin nhưng vẫn theo Lâm Y, không để ý đến chuyện sắc thuốc, lập tức đi phụ nàng chuyển nhà. Trương Trọng Vi không biết được tin ở đâu, nghe hai người chân trước vào nhà, sau lưng chàng đã đến rồi. Muốn theo vào lại không dám, đứng ở trước, nói vọng: "Ngăn tủ kia mọi người khẳng định không nhấc nổi, vẫn là tôi đến làm đi." Lâm Y quay lại nhìn chàng nhưng trong đầu đã nghĩ đến chuyện khác. Trong phòng này có ba thứ vật dụng đều là của Phương Thị, nếu dời qua mà không nói sẽ bị bà ta đòi tiền, không bằng đừng dời. Trương Trọng Vi bị nàng nhìn chằm chằm còn tưởng nàng đang để ý đến mình, thì hưng phấn đỏ mặt, thầm nghĩ rốt cuộc nàng vẫn còn nhớ kỹ mình, lần trước nói như vậy chẳng qua là giận dỗi. Lâm Y thấy chàng tự nhiên đỏ mặt, rất kỳ quái, lại nhìn chàng lần nữa nói: "Nhị thiếu gia trở về đi, tôi không chuyển chúng qua nhà mới đâu." Trương Trọng Vi kinh ngạc: "Kho lúa bên kia trống, em không chuyển sang lấy gì mà sống?" Chàng không hiểu ý Lâm Y, Thiếp Dương lại nhìn ra đẩy chàng: "Tam thiếu gia phát bệnh, nhị thiếu gia là đường huynh, nên qua xem một cái đi." Trương Trọng Vi thẳng nói bên kia có người chăm sóc, che kín cửa không đi vào được. Lâm Y thấy chàng không hiểu được bằng Thiếp Dương đành giải thích: "Bao nhiêu vật dụng đó đều là của nhị phu nhân, sắp nhà tôi sắp ở là của đại phòng, mang đồ của nhị phu nhân sang đó sao có thể?" Trương Trọng Vi ngẩn ra: "Nhà của đại phòng, sao tôi không nghe nói? Không phải mẹ tôi cho em ở à?" Lâm Y tức giận liếc mắt, nhấc tay nải đã sớm chuẩn bị tốt, đứng trước mặt chàng nói: "Tránh ra." Trương Trọng Vi không hiểu cái gì gọi là giận chó đánh mèo, bị biểu tình lạnh lùng trên mặt nàng dọa ngay, vội vàng lùi về phía sau từng bước: "Tránh đường cho nàng đi." Thiên Dương cũng giấc hai tay nải lớn, đi ngang qua chàng thở dài: "Nhìn như vậy Tam nương tử thật là quyết tâm rồi, nhị thiếu gia về đi." Trương Trọng Vi nắm lấy tay áo bà không để bà đi, la lên: "Nói bậy, thím sao biết nàng Thiếp Dương giơ tay nải lên cho chàng nhìn, bên trong đều là quần áo. Tam nương tử dọn sạch cả rương quần áo, không muốn mọi người đến hỗ trợ. Trương Trọng Vi há miệng không có cách nào lên tiếng. Chàng đang định nhấc rương lại giúp Lâm Y một lần, không ngờ ngay cả đường này cũng bị nàng chặn. Thiếp Dương yên lặng nhìn chàng rời đi, than thở vài câu: "Nghiệp chứ." Khoác tay nải sang cho Lâm Y, lại cùng nàng khiêng đồ qua, bỏ quần áo vào vị trí cũ. Kho lúa này so với gian nhà kề lúc trước Lâm Y ở có lớn hơn nhiều, chỉ đơn sơ hai rương quần áo trơ trọ trên mặt đất, chẳng có vẻ trống trải. Thiếp Dương buồn rầu nói: "Ngay cả giường cũng không có, buổi tối cháu ngủ thế nào đây?" Lâm Y chỉ đằng sau nhà: "Dọn một ít rơm rạ vào, nhị phu nhân cũng ngượng ngùng lấy tiền." Thiếp Dương biểu môi: "Không biết chừng, chi bằng đi tìm đại phu nhân giúp người, giúp cho trót." Dương Thị đang bận sức đầu mẻ trán: "Trương Tam Lan bị bệnh đây, đi cầu bà ta giúp lúc này thật không ổn." Lâm Y lắc đầu, ra nhà sau ôm rơm rạ. Khi nàng quay lại, ánh mắt nhìn Thiếp Dương có chút quái dị, hỏi: "Cháu đi tìm hộ trưởng?" Lâm Y xưa nay thân thiết với bà, nghe vậy không hoảng vững vàng đáp: "Tìm hộ trưởng là chi?" "Là tìm hộ trưởng nương tử, xin bà ấy dạy cháu cách kiếm tiền, nghe nói bà ấy biết cách phát tài." Thiếp Dương yên tâm vỗ ngực niệm A Di Đà Phật, nói: "Hù chết tôi, còn tưởng cháu muốn làm thiếp nhà hộ trưởng." Vừa cười nói: Hộ trưởng nương tử giỏi kiếm tiền, dựa vào quan hệ của hộ trưởng phần nhiều, cháu làm sao học được? Lâm Mi hỏi. Cháu chỉ tìm hộ nương tử có một lần, làm sao thím biết? Thím Dương trả lời. Vừa rồi bà ấy tới, gọi cháu sang nhà bà ấy một chuyến. Lâm Mi cả kinh, vội hỏi. Bà ấy có lên nhà trên không? Thím Dương lắc đầu, chưa từng, chỉ đứng bên ngoài kêu. Thím mời vào nhà rồi mà bà ấy không chịu. Bà nói xong lên mặt lộ vẻ căng thẳng. Cách kiếm tiền của bà ấy không dễ dạy cháu đâu, tìm cháu làm gì? Cháu ngàn vạn lần chứ để lỗ tai mềm yếu tin người ta nói chuyện ma quỷ, thiếp không phải người, không được làm. Lâm Y nghe bà ta khuyên cảm động vô cùng, nếu cánh tay bà cười. Nhìn Ngân tỷ là thấy thông minh hơn nhị phu nhân gấp trăm lần, cuối cùng vẫn thua. Cháu sao phải đi vào vết xe đổ đó? Tim Dương thấy nàng hiểu được, vui mừng gật đầu, đi đến góc tượng thay nàng lót rơm lại, thúc giục nàng. Hộ trưởng nương tử đắc tội không được, cháu đi đi, nơi này có thím. Lâm Mi sờ sờ ngực, năm quan tiền đang mang theo trên người, không sợ thím Dương vô tình lục ra. Nàng cảm tạ một tiếng, dích người đi hướng nhà hộ trưởng. Chương 37. Chống đối phương thị. Nhà của hộ trưởng là một tòa nhà có ba hợp viện, không kém nhà họ Trương là bao. Thẳng hướng chính diện là nhà chính rộng thoáng. Hộ trưởng đang ngồi cạnh bàn lật xem mấy quyển sách. Hộ trưởng nương tử đi ra khỏi chuồng heo, liếc mắt nhìn thấy Lâm Y đứng ở cửa viện, bước tới tiếp đón. Sợ cô thêm phiền toái đi tìm cô, cố ý không tiến vào, chỉ kêu thím Dương đi ra. Lâm Y tạ ơn bà. Đa tạ hộ trưởng nương tử lo lắng, hao tâm tốn sức. Nói việc này ổn thỏa, chừng khi buôn bán có lời, sang năm còn phải đa tạ nương tử. Hộ trưởng nương tử đại khái nhận quà đến quen, một chút cũng không khách sáo, còn quan tâm hỏi. Cô có cách kiếm tiền à? Lâm Y sầu nói. Còn chưa nghĩ ra, nương tử kiến thức rộng rãi, có thể dạy tôi chút đỉnh chăng? Hộ trưởng nương tử dẫn nàng vào nhà nói. Nữ di gia ngoài trừ nuôi tầm canh cưỡi còn làm được gì? Nhiều lắm là thêm mấy đó hoa bán mà thôi. Lâm Y chẳng ra thuận tiện hỏi. Vốn không trông cậy bà ta đáp chuyện, nghe vậy chỉ cười một tiếng đi lên hành lễ chào hộ trưởng. Hộ trưởng ngoắc lại chỉ trên bàn cho nàng xem. Lâm Y vừa nhìn thấy tờ kia, tuy là ba chữ đinh trướng bộ ghi ở trên còn chưa ráo mực, hiển nhiên là hộ trưởng đặc biệt lấy đến cho nàng nhìn. Nàng mặc dù nhận biết ba chữ kia lại không hiểu, liền nhìn hộ trưởng và thỉnh giáo. Hộ trưởng giải thích một phen, thì ra là đinh trướng bộ chuyên môn ghi lại tình trạng hộ tịch tài sản nộp thuế, lấy làm căn cứ áp thuế mà lo dịch. Lâm Yên ngạc nhiên nói, tôi thân vô xu cũng phải nộp thuế. Hộ trưởng nói, lập nửa hộ có quy định phải có tài sản mới có thể lập hộ. Lâm Yên thầm giận, lần trước đến không nói rõ, dỗ nàng ký giấy vay nợ mới nói, may mà nàng đã có chuẩn bị. Nếu hộ trưởng đồng ý giúp tôi hoàn thành, tôi có phải đi vay tiền cũng ráng mua cho được một mẫu đất, lấy làm tài sản. Một mẫu đất? Hộ trưởng cười hắc, thì ra là sản lượng lương thực ở Đại Tống không cao. Hộ nông thôn có đến 20 mẫu chỉ được xem là dân nghèo. Một mẫu đất căn bản không thể sống tạm, làm sao coi là tài sản? Lâm Y biết ngọn nguồn, rất là xấu hổ. Mảnh đất chính mình nhọc lòng muốn mua, trong mắt hộ trưởng ngay cả tài sản cũng không đáng gọi tên. Hộ trưởng nương tử nhớ thương quà của Lâm Y tạ ơn hứa ban nãy, đẩy hộ trưởng một phen. Cô ấy mới bao nhiêu tuổi chứ, có một mẫu đất là không sai. Hộ trưởng nghe lời nương tử ngừng cười, bản mặt chính xác đặt bút viết, vừa hỏi ý Lâm Y, vừa lên tờ giấy ban nãy quê quán tính danh tài sản của nàng. Lâm Y nhìn ông ta thu bút, hỏi ông ta vài câu mới hay nữ hộ phải nộp thuế ước chừng một đấu lương mỗi mẫu đất. Nàng lặng lẽ tính toán, mẫu đất trong kế hoạch mỗi năm sản ra 2 thạch, tổng hơn 20 đấu, lấy một đấu ra nộp thuế, thuế này thật đúng là không nhẹ chút nào. Nàng tạ ơn hộ trưởng, cáo từ về nhà. Không đến 4-5 ngày sau, hộ trưởng nương tử nhân đi thăm bệnh Trương Tam Lan, mang giấy hộ khẩu đến cho nàng. Giấy hộ khẩu như sổ hộ khẩu ở Bắc Tống, có ghi lại tình trạng gia sản. Lâm Y nhìn qua thầm vui mừng, đất còn chưa mua được, trong giấy đã ghi trước. Hộ trưởng thật là thần thông quảng đại. Nàng ôm khư khư tờ giấy trước ngực một hồi, kích động lúc lâu mới bình phục, thẳng đến khi thím Dương ở ngoài cửa gọi, nàng mới vội vàng đem giấu ra cửa. Thím Dương chỉ nhà chính nói, vị phu nhân tìm cháu, nói xong lại ghi cửa viện tò mò. Tam nương tử kiếm tiền giỏi thật, mới mấy ngày đã mua được gia cụ. Lâm Y không hiểu, đang định hỏi bà, lại sợ Phương Thị chờ, đành phải áp chế nghi ngờ đi gặp Phương Thị trước. Phương Thị trên trán còn cột khăn, nằm trên trường kỷ sắc mặt lụng bại, liếc mắt quét qua xuống Lâm Y đánh giá một phen hỏi: quả nhiên là thu tiền cơm canh quá ít, cho cô có tiền dư đóng gia cụ. Lâm Y thấy bà ta đều nhắc đến gia cụ, càng thấy khó hiểu, nhìn không được hỏi: gia cụ nào kia, sao tôi không hiểu? Phương Thị mặt lạnh tanh: đừng có giả bộ trước mặt tôi, tủ bàn đều là chuyển đến nhà cửa, cô còn không nhận. Lâm Y nhịn mấy năm nay quá đủ, nghĩ đến bây giờ ở nhà đại phòng tiền cơm canh cũng đã trả đủ, vì sao cứ phải chịu oan uổng, liền cứng rắn đáp: đại phu nhân cho tôi ở, không có gia cụ tôi tự bỏ tiền đóng, có gì phải nói. Phương Thị ở với Lâm Y bao nhiêu năm chưa thấy nàng cãi lại, nhất thời ngay ra, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì tức giận, ngay cả cục u trên đầu cũng phải đau âm ỉ. Nếu là trước kia bà ta mặc kệ Lâm Y đi vạch mặt với Trương Lương, khế bán mình của Ngân tỷ là giả cũng phải đuổi nàng ra khỏi nhà. Nhưng bây giờ Lâm Y lại ở nhà của đại phòng, không chút liên quan đến bà, làm gì được. Chân Phương Thị đề cập đến gia cụ ở cửa viện, Lâm Y đi băng qua sân nhìn thử, quả thật là thấy món gia cụ đặt ở đó, một bàn nhỏ, bốn chiếc ghế con, một ngăn tủ thấp, còn có bàn học, trang bị thêm ghế dựa. Nàng đang nhìn, Thiếm Dương mới hỏi nhỏ nàng: cháu chính là có năng lực, mấy thứ này tốn kém không ít á. Lâm Y cười nói: cháu mới trả xong tiền cơm canh còn mấy đồng nên đi mua được này. Thiếm Dương không tin, trước mặt Thiếm Dương còn không chịu nói thật, nếu không phải là cháu, ai lại thận trọng như vậy, con đặt cái giường. Lâm Y ngẩng đầu nhìn lại, bên ngoài cửa viện quả nhiên có một cái giường gỗ, không phải giường ván gỗ đơn sơ như nhà kề mà giống giường trong khuê phòng của Trương Bát Nương như đúc. Nàng ngạc nhiên hỏi: chẳng lẽ đại phòng mua giúp cháu? Thiếm Dương lắc đầu: Lan Trung hôm qua đi đến, nói Tam thiếu gia sống năm nay là việc khó, đại phu nhân đang vội vàng khóc than kìa, làm gì có thời gian để ý đến cháu chứ. Nói xong lại thêm: thật không phải cháu mua. Lâm Y chẳng hề do dự, há miệng định nói không phải, đột nhiên tâm tư có chút động, nhớ tới chút chuyện, nuốt lời đó lại, sửa nói: là cháu đặt đóng vừa rồi, nhị phu nhân gọi cháu đi đính chính là vì mắng cháu, thiếm ngàn vạn lần đừng để truyền ra, khiến bà ta thêm mất hứng. Thiếm Dương nhìn thoáng qua nhà chính bất mãn: nhà của không có gia cụ, mua mấy thứ đó sao? Cũng không phải tiền của bà ta, thật là nhiều chuyện. Lâm Y nghĩ nghĩ kể lại, rồi chống đối Phương Thị cho bà: hôm nay cháu cũng phạm thượng một hồi, chỉ sợ nhị phu nhân tháng sau cắt cơm. Thiếm Dương cười: bà ta tiếc 400 văn. Lâm Y cũng cười, cười xong lại nhìn ra cửa viện phát sầu. Cái bàn thì nàng và Thiếm Dương có thể khiêng đi, nhưng tủ và giường biết làm thế nào đây? Thiếm Dương không đợi nàng nghĩ ra biện pháp đã thay nàng làm chủ, chạy đến gọi Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi nâng giường gỗ vào nhà. Lâm Y định ngăn, gọi tiểu tử cách vách sang hỗ trợ. Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi giống như hai thông đồng sẵn trước, nhất thời không để ý tới nàng, cấm độ khiêng đồ vào phòng, nhất cả cái giường to như vậy còn chạy rất mau, nàng đuổi theo không kịp. Thiếm Nhâm thấy tình cảnh bên này, vội chạy vào báo cho Phương Thị biết. Phương Thị tức lớn chồng tức bé, trước kêu Thiếm Nhâm đi gọi Trương Trọng Vi. Trương Trọng Vi bận rộn cân nhắc giường nên dựa vào tường tốt hay vào tường bên trái tốt, căn bản không quan tâm đến bà ta. Phương Thị nghe báo lại càng tức tối hơn, muốn đích thân đi bắt người, không ngờ nằm quá lâu đột ngột ngồi dậy, trước mặt tối sầm, vội vịnh Thiếm Nhâm đứng một lúc mới khỏe. Đợi Thiếm Nhâm đỡ bà ta đi đến phòng Lâm Y, Trương Trọng Vi đã sớm dời xong đồ đạc đi mất. Lâm Y vừa dọn hoàn tất, cười tủm tỉm đứng đó, khách khí nói: nhị phu nhân đến thăm nhà tôi sao? Mau vào, ngồi ngồi. Chương 38, Trọng Vi thành thật. Phương Thị đứng ở cửa, mắt quét vào trong mấy lần, chỉ thấy gia cụ đặt vừa khéo, bà ta tức đến khó thở, bắt đầu ăn nói hàm hồ: cô làm sao có tiền mua những thứ này? Hay là ăn cắp tiền của nhà họ Trương mà ra? Dù bà ta chưa ngồi xuống, Lâm Y vẫn giữ đúng lễ tiết, rót một chén trà nhỏ đẩy ra trước mặt bà ta cười: nhị phu nhân đúng là quý nhân hay quên, tôi khâu hài kết nút thắt kiếm tiền, có mấy trăm đồng đang được nhị phu nhân giữ hộ, không biết nhị phu nhân khi nào trả tôi. Phương Thị ngực phập phồng kịch liệt, định tìm từ để mắng nàng, nhưng quả thật đến lúc lục soát bà ta có lấy cớ đó nên không phản bác được. Nói không xong, hành động thay, bà ta đưa tay hất chén trà Lâm Y bưng, tức giận ra cửa. Lâm Y nhìn chén trà lăn quay trên mặt đất, lăn về phía chân bàn đánh cọc một cái, miệng chén mẻ một miếng, nàng vội vàng đuổi theo ra cửa, hướng về phía Phương Thị kêu: nhị phu nhân, chén trà do phu nhân tự làm vỡ, tôi không đền tiền đâu. Nàng nhìn Phương Thị trượt chân lão đảo đè người qua thím nhân. Đột nhiên tâm tình tốt vô cùng, quay đầu nhìn thím Dương tròn mắt há hốc, do dự nói: Cháu hẹp hòi quá phải không? Thím Dương phục hồi tinh thần, lại đột nhiên vỗ đùi khen: Phải vậy mới tốt, cháu cũng không phải người hầu, tội vì phải hạ thấp bản thân nịnh nọt bà ta. Lâm Mi cười, xách nước lau bàn ghế, nàng thầm nghĩ, sau này mình tay làm hàm nhai không bao giờ nhìn sắc mặt ai nữa. Nàng ngâm nga cười khẽ, bàn tay lưu loát đến khi cái ghế sáng bóng mới dừng lại. Trở rim tìm váy cũ của Trương Bát Nương, sửa lại thành bức màn treo lên. Buổi tối, Lâm Y đang lo trên giường không có đệm chăn. Thím Dương đưa đến một bộ chăn còn mới phân nửa, nói: Không phải mới hoàn toàn, nhưng mấy ngày trước thím có đi tháo giặt rồi, đừng ghét bỏ. Lâm Y vội vàng tạ ơn: Sao có thể, cháu đang lo buổi tối phải nằm ván gỗ thôi. Thím Dương giúp nàng trải giường, ngày mai thím mang đệm cỏ đến cho, ngủ êm hơn. Lâm Y cũng cúi người cười. Cũng may có thím Dương, xong việc nàng kéo bà ta ngồi xuống hỏi: Nhị phu nhân có phạt Trọng Vi không? Nếu vì cháu mà anh ấy bị phạt, làm sao không lo đây? Ánh mắt của thím Dương lóe lên, quay đầu nhìn bên ngoài đứng dậy nói: Trời tối đen, thím về phòng ngủ. Lâm Mi giữ chặt bà ta: Lúc thím tới đã tối đâu, đừng giấu cháu, rốt cuộc đã làm sao vậy? Thím Dương bị nàng kéo không thể nhích người, đành phải ngồi xuống giận dữ nói: Ban ngày nhị phu nhân định phạt nhị thiếu gia, bị đại phu nhân thấy cản lại. Lúc thím sang chỗ cháu, nhìn thấy bà ta đi phía phòng nhị thiếu gia, cũng không biết đang làm gì. Lâm Y nghe vậy vội vã đẩy bà: Thím không phải là vú của anh ấy sao? Mau đi cứu anh ấy đi. Thím Dương ngạc nhiên: Cháu muốn thím đi sao? Sao bản thân không đi? Lâm Y thầm nghĩ, nàng không muốn gả vào nhà họ Trương, đi chọc người ta hiểu lầm làm chi. Thím Dương mơ hồ đoán ra tâm tư nàng, tiện nói: Đâu phải thím không muốn đi, nhưng mẹ dạy con là chuyện bình thường ở đời, ai ngăn đón cho được. Lâm Y vẫn đẩy bà ta nói: Thím trốn đi theo một cái, nếu mắng vài câu đánh vài cái thì thôi, nếu nhịn không xong phải đi thông báo với đại phu nhân. Thím Dương thầm nghĩ một lúc, Dương Thị ngăn Phương Thị chẳng qua là tiện đường, đâu phải đặc biệt rảnh rỗi mà quan tâm đến. Dù bà ta nghĩ như vậy nhưng rốt cuộc vẫn không yên lòng. Trương Trọng Vi theo lời Lâm Y, thừa dịp trời tối núp ngoài cửa phòng Trương Trọng Vi, thấm nước miếng ngón tay chọt một cái lỗ bên hông cửa, nhìn trộm vào bên trong. Trong phòng, Phương Thị ngồi ngay ngắn cạnh bàn, thím Nhâm túc trực bên cạnh. Trương Trọng Vi quỳ xuống đất đang phân vân: Nếu là nhà hàng xóm cách vách, còn phải đi giúp đỡ một hồi, con chỉ khiên hộ Tam Nương mấy món gia cụ, thật sự không coi là quá mức. Phương Thị giống như bị chọc tức, không để ý hình tượng, vỗ cái bàn cãi giận nói: Nó là gì của anh? Vì nó mà anh cãi là mẹ của mình. Trương Trọng Vi hơi ngước lên nhìn một cái, lập tức cúi xuống, giọng nói pha chút ngại ngùng: Nàng là của con, hôn ước. Nói lời vụng vỡ, Phương Thị nghe tiếng hiểu được, chỉ vào chàng, quay về phía thím Nhâm: Nhìn đứa con bất hiếu này xem, rõ ràng hiểu ta không nhìn trúng Lâm Tâm Nương mà vẫn nhắc đến hôn ước. Nhìn đi, sớm mai báo cho nhị gia hủy hôn ước. Thím Nhâm cười: Nhị phu nhân không nên tức giận, phu nhân ngẫm lại xem, việc này nhị lão gia đương nhiên cũng có ý tưởng như phu nhân, sao phải lo lắng. Phương Thị đại khái nghĩ đến thái độ của Trương Lương đối với Lâm Y, khóe miệng đang cười gật gật. Trương Trọng Vi nghe vậy hốt hoảng ngẩng đầu nói: Mẹ nói sai rồi, nếu con hủy hôn mới là bất hiếu. Phương Thị vỗ tiếp bàn mắng: Nói bậy. Trương Trọng Vi biện hộ: Hôn ước là bà nội lúc còn sống đặt ra, nếu con tự hôn ngỗ nghịch ý bà nội, đó không phải là bất hiếu thì là gì? Thím Dương nhìn đến đó, trái tim nhảy lên thật cao, thầm nghĩ: Đứa nhỏ hồ đồ này, giáp mặt chống đối Phương Thị làm chi? Bà ta không làm gì được Lâm Y, chẳng lẽ không làm gì được con trai chính mình? Quả nhiên Phương Thị tức giận không thể ác: Anh đang chỉ trích tôi bất hiếu với lão phu nhân. Dương Thị nói thầm: Bà bất hiếu với lão thái gia, cả thôn đều biết, còn sợ bất hiếu thêm một người. Phương Thị không nghe được, tức giận Trương Trọng Vi phạt chàng quỳ gối trên sàn một đêm, nghĩ cho thông suốt, sáng mai lại đi thỉnh tội. Mặc dù mới đầu thu nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, quỳ suốt cả đêm trên sàn buốt thế này, mai thế nào cũng sinh bệnh, hơn nữa hai đầu gối chưa chắc chịu nổi. Bà không kịp chạy đi báo Lâm Y, trước chạy đến phòng Dương Thị cầu xin: Đại phu nhân, nhị phu nhân đã phạt nhị thiếu gia quỳ một đêm, làm sao được? Dương Thị tâm ý phiền loạn, vì Trương Tâm Lan không chịu quản con người khác, nhắm mắt nằm trên giường kỹ. Ban ngày đã cản một hồi rồi, hết sức, bây giờ bất lực thôi. Thím Dương khổ vài câu cầu. Dương Thị thủy chung không mở mắt, bất đắc dĩ, Thím Dương phải tìm đến Lâm Y xin chủ ý. Lâm Y nghe xong buồn cười: Lần trước là đánh thước, bây giờ là phạt quỵ, quá thật cũng đã thay đổi dạng. Thiên Dương Trọ phúng cười. Đó là bà ta vừa mới bị đập xương đầu, không có khí lực đánh. Bà vội một hồi, thấy Lâm Y không thèm để bụng, la lên. Chú không nghĩ kế để cứu vị thiếu gia. Lâm Y ngạc nhiên nói. Đây còn muốn người ta cứu sao? Đâu có ai theo dõi anh chứ. Ban đêm ngủ một giấc, sáng mai lại quỵ, không phải giống nhau sao? Thiên Dương dậm chân. Tam nương tử không phải biết. Nhà chúng ta đại thiếu gia cứng đầu nhất, vị thiếu gia thành thật nhất. Vị thiếu phu nhân bắt thiếu gia quỵ một đêm, tuyệt đối thiếu gia sẽ quỵ đến canh ba. Lâm Y im lặng giận dữ. Đêm hôm khuya khoắt có biện pháp gì? Nếu phải đi cầu xin, thím cứ đi cầu hai vị lão gia. Nếu cầu không được thì mặc cho vị thiếu gia quỳ. Nói xong oán thầm không thôi. Trương Trọng Vi này cũng thật quá ngu, thật là ngu hiếu. Thím Dương chạy đi, định đến cầu Trương Lương trước. Sực nhớ ông ta đã tán thành việc tự hôn, làm sao cứu được Trương Trọng Vi? Vì thế đổi hướng đi phòng Trương Tâm Lan tìm Trương Đống. Trương Đống nghe bà nói còn đang do dự. Trương Tâm Lan thều thào: Ban đêm lạnh lẽo, tội gì phải trong nhà thêm một người bệnh. Trương Đống nghe giọng suy yếu, trong lòng đau xót, liền đồng ý. Đêm đã khuya, ông không thể trực tiếp đi tìm Phương Thị, gọi Trương Lương ra giảng giải. Trương Lương từ trước đến nay đối với huynh trưởng chỉ có nghe theo, hỏi cũng không hỏi, liền sai Thiếm Nhâm gọi Trương Trọng Vi lên. Thiếm Dương đuổi theo Thiếm Nhâm, chính mắt nhìn thấy Trương Trọng Vi đứng lên mới xem như thả lỏng tấm lòng, đi báo cho Lâm Y. Lâm Y thầm nói, một sự kiện đơn giản như vậy đến lượt nhị thiếu gia lại hóa phức tạp. Thiêm Dương lau mồ hôi lên trán cười, thành thật tốt hơn lỗi giới trá nhiều. Lâm Y không cãi bà, dặn dò: Sau này nếu Trọng Vi muốn giúp cháu, thiếm nên ngăn anh ấy. Bị nhị phu nhân đánh phạt đi phạt lại như vậy cũng giỡn chơi đâu. Bị nhị phu nhân phạt đến phạt đi như vậy cũng không giỡn chơi đâu. Thiêm Dương cũng sợ Phương Thị, vội gật đầu. Đột nhiên nhớ tới chuyện bà ta nghe lén kể lại cho Phương Thị nói từ hôm. Lâm Y cũng không lo lắng, cười nói: Bà ta tức mới nói vậy, chưa mãn tang nhị lão gia sẽ không để bà ta sinh sự. Thiếm Dương vội la lên: Tăng Kỳ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cháu mau sớm tính toán đi. Lâm Y thấy bà ta lo lắng hơn bản thân mình, vội nói: Yên tâm, cháu đều có tính toán cả. Thiếm Dương biết rằng nàng luôn có chủ đích, nghe vậy thoáng yên tâm đi ra ngoài. Đối với việc hôn nhân này, từ lúc Lâm Y thành khách thuê nhà họ Trương, nàng đã nghĩ xong thế nào. Nhưng trước tiên phải kiếm tiền đã. Trong lòng có mục tiêu, chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến tâm tình. Nàng nằm trên giường ngủ thoải mái. Ngày thứ hai đi vào thành tìm đinh môi giới. Căn cứ lúc giá trước đã thương lượng xong, mua mẫu đất một năm bán hai thạch của nhà Lý Tam. Nàng dù mượn danh nghĩa bà cô, nhưng trên cái đất vẫn viết tên Lâm Y, không ảnh hưởng đến năm sau làm nhuận niên đồ. Lâm Y trốn trong phòng, đọc đi đọc lại khế đất có đóng dấu đỏ của quan phủ, lại cẩn thận đặt cùng với giấy hộ khẩu, chuẩn bị năm sau làm nhuận niên đồ. Qua tháng tiếp theo chính là mùa thu hoạch, ngay cả đinh môi giới cũng khen nàng mua mẫu đất đầy có lời. Hiện giờ giá lương thực tuy xuống chút, nhưng một đấu cũng bán được ít nhất 450 văn. Một thạch 10 đấu, hai thạch 20 đấu, mẫu đất này sản ra phần lãi gộp lại chính là 9.000 văn. Lâm Y ngồi một bên cạnh bàn cười ngây ngô. Một lúc mới nhớ đến trên đất đó không tự gặt lấy, phải có người đi thu lúa, nhưng xem lại không khó. Cùng lắm thì nhờ đinh môi giới mướn người đến hỗ trợ. Việc này không đến chậm trễ, chi bằng mướn sớm. Mặc dù cho đến mùa thu hoạch, nhưng dù sao cũng phải có người đến trông nom. Nàng lần đầu làm tiểu địa chủ, chờ không đến ngày hôm sau lập tức đứng dậy, ngay đi vào thành. Đinh môi giới nghe qua ý định của nàng, thay nàng ra chủ ý. Hiện nay sắp đến vụ thu hoạch, muốn tá điền hơi khó, không bằng tôi nhờ Lý Tam giúp cô trong ruộng. Đợi thu hoạch xong cô trả tiền công cho hắn, nếu hắn làm tốt sang năm lại thuê. Nháy mắt chủ đất đã thành kẻ thuê đất. Lâm Y âm thầm cảm khái, cúi đầu tạ ơn đinh môi giới hảo tâm chỉ bảo, làm nàng khỏi tốn kém vô ích. Ra khỏi chỗ của đinh môi giới, nàng đi dọc mấy cửa hàng, san sát ngã tư, tìm được một nhà độc quyền về gia cụ, chiếu theo mấy thứ trong phòng mình hỏi trưởng quầy tổng cộng bao nhiêu. Trưởng quầy nhìn nàng tuổi nhỏ, ăn mặc lại như thôn cô, lười lên tiếng, giơ ba ngón tay lên quơ quơ. Lâm Y thầm tính 3.000 văn tiền cũng không trả giá, xoay người về nhà. Ngày hôm sau, trưởng hộ đến nhà họ Trương tặng tùy tử, tiện đường đem bản thân Lâm Y đến luôn, lặng lẽ đưa nàng. Lâm Y nhỏ giọng tạ ơn, giấu vào trong tay áo, làm như không có việc gì để mở ra xem. Thì ra là tùy tử là giấy thông báo độc thuế, bên trên ghi thuế đất, bên trên ghi mức thuế thu tương ứng. Nàng bỏ tùy tử chung với khế đất các thứ cẩn thận giấu đi. Lần đầu từ lúc xuyên qua đến nay có được cảm giác an toàn. chú thích. Một thăng bằng 1/10 đấu. Hết chú thích. Lâm Y giấu kỹ tùy tử, đi đến bàn học nhấc bút, mở tập tre ra. Bên trên môi không khỏi cười khổ. Ngay lúc lâu người đề bút ghi 3.000 văn, nàng cất tờ giấy luyện chữ đi chỗ khác, bắt đầu tính toán sổ sách. Trong tay hơn 5 quan tiền, giao xong tiền cơm canh, trả phí trung gian và tiền mua đất kỳ đầu, còn dư hơn 2 quan. Vốn nàng định lấy kinh doanh nho nhỏ, nhưng hiện giờ nàng đã có hộ khẩu độc lập, trong tay cần giữ lại một chút tiền phòng khẩn cấp. Hơn nữa là nữ nhi gia, xúc đầu lộ diện không ổn, đành phải ghìm ý tưởng này xuống. Chương 39: Thu hoạch vụ thu. Chớp mắt hơn một tháng trôi qua, lúa trên đồng đã chín, ánh vàng lấp lánh động lòng người. Lâm Y nghĩ trong tay sắp sửa có tiền, hưng phấn đến mấy đêm không ngủ được. Ngày hôm đó, nhị phòng nhà họ Trương đều ra đồng. Đại phòng dẫn Trương Tam Lan đi phủ Thành Đô khám bệnh. Trong nhà chỉ có một mình Lâm Y. Nàng đang ở trong phòng ngồi luyện chữ, chợt nghe bên ngoài có người gọi. Ra ngoài thì nhìn thấy Đinh Môi Giới. Nàng sợ bị người khác nhìn thấy, vội vội vàng vàng hỏi: "Đinh Môi Giới tìm tôi có việc gì?" Đinh Môi Giới nói: "Đến hỏi bà cô của cô xem, thu lúa cần liềm cần thúng, bà ấy lo hay Lý Tam lo?" Lâm Y ở nhà họ Trương nhìn quen tá điền đã làm việc, vừa nghe đã hiểu trả lời: "Bà cô tôi hôm kia vừa dặn, nói để nhà Lý Tam lo đi, bà ấy cho thêm ít tiền. Nhưng bà ấy sợ người ta nghi ngờ, không muốn mang lúa về sân nhà mình phơi, phải làm sao?" Đinh Môi Giới chỉ cách vách, thì chở đến nhờ nhà Lý Tam phơi. Nhà hắn đã bán đất không có gì cần phơi, chẳng sợ lẫn lộn. Lâm Y do dị hỏi: "Bà cô tôi không biết hắn có đáng tin không?" Chuyện này Đinh Môi Giới cũng không dám bảo đảm. Bởi vậy cả hai đều bắt đầu do dự suy nghĩ một chút, đành đánh giá sân nhà họ Trương hỏi: "Nghe nói cô thuê nhà ở đây, nếu phòng ốc thuê được, sân cũng có thể chứ?" Lâm Y sáng mắt lên, lương thực phơi nắng dưới lưới mắt mình cũng không thể tốt hơn. Cao hứng nói: "Ý kiến hay, làm phiền Đinh Môi Giới ra mặt nói với nhị phu nhân nhà này, bà ta ngay đồng trên, tôi dẫn đường." Đinh Môi Giới hỏi: "Bà cô của cô có thể trả bao nhiêu?" Lâm Y nghĩ đáp: "Tôi nghĩ bà cô chỉ có thể chi ra 10 văn Đinh Môi Giới cười: "Nhà họ Trương mấy trăm mẫu đất làm sao thèm để ý đến 10 văn tiền, không bằng cô cứ nói Lý Tam đi, thế nào?" Lâm Y vui mừng nói: "Như thế rất tốt, Đinh Môi Giới rốt cuộc đã quen làm trung gian, nghĩ thật chu đáo." Đinh Môi Giới tiếp 10 văn tiền ra đưa qua, tìm Lý Tam gọi hắn đi tìm Phương Thị thuê sân. Lý Tam cất tiền vào trong tay áo, nói cùng với Phương Thị. Phương Thị không nhìn 10 văn vào mắt, nhưng đồng hương thân thuộc lại là hàng xóm, sao có thể không giúp việc nhỏ, liền nhận tiền hắn thuê một góc sân. Lâm Y nghe Đinh Môi Giới báo lại vui vẻ vô cùng, lại nhờ ông ta chờ lương thực phơi khô, nói Lý Tam cân ngay tại nơi này được không? Đinh Môi Giới sảng khoái đáp: "Chuyện này nào có đáng gì, tôi nói hắn một tiếng là xong." Lâm Y cúi người đa tạ, tiễn Đinh Môi Giới vài bước, sợ bị bắt gặp. Chưa tới cửa viện đã quay lại thầm nghĩ: Lý Tam làm thế nào chưa biết, ở ngoài đồng người ta nhìn cho cẩn thận, ai biết được hắn có thừa dịp thu trộm lúa, mất mấy đấu không? Nàng suy nghĩ như vậy. Qua ngày hôm sau, mọi người ra đồng cũng đi theo, thấy Lý Tam sắp gặt đến lúa mẫu đất nhà mình. Ngày tiếp theo nữa, nàng thức dậy thật sớm qua nhà hắn hỏi vợ Lý Tam: "Nhà Tam tổ tử còn chưa xong việc?" Tập tục thôn quê, ngày mùa bận rộn, đều là hàng xóm hỗ trợ nhau, thu xong lúa nhà anh lại thu lúa nhà tôi. Lúc này nhà Lý Tam đã tụ hội, không ít hàng xóm đến giúp. Tập tục thôn quê, ngày mùa bận rộn, đều là hàng xóm hỗ trợ nhau, thu xong lúa nhà anh thì lại thu lúa nhà tôi. Lúc này nhà Lý Tam đã hội tụ, không ít hàng xóm đến giúp. Bọn họ đang ở nhà chính nhà mình, không cần chủ nhân tiếp đón, tự lấy xới bát cơm, ăn no thì xuống ruộng làm. Vợ Lý Tam đưa cho nàng cái bát, cười nói: "Tam nương tử cũng tới nhà giúp tôi." Lâm Tâm Nương đến phòng bếp xới cơm cười đáp: "Tam tội tử đừng chê em khí lực chẳng bao nhiêu là được." Bên cạnh có cô vợ trẻ cũng cười: "Khí lực ít ăn ít, tam tổ tử cũng không chịu mệt." Tất cả mọi người đều cười rộ. Lâm Y xới bát cơm đưa ra, nhìn không khí nơi này thoải mái hơn nhà họ Trương không biết bao nhiêu lần, cũng bắt đầu nói giỡn, cười đang bận rộn, ăn cơm cũng nhanh, nháy mắt đều dần được đúng dậy, chuẩn bị ra đồng. Lâm Y theo họ ra cửa, lại bị vợ Lý Tam gọi: "Tam nương tử, chúng ta rửa chén cái đã." Lâm Y cực kỳ muốn sớm sớm ra ruộng nhà mình, nhưng vợ Lý Tam rõ ràng muốn chiếu cố nàng, nàng không thể không cảm kích, liền ngừng chân tay ra bếp giúp đỡ rửa chén. Vợ Lý Tam đánh giá Lâm Y vài phần khen: "Tam nương tử bộ dạng xinh xắn đáng yêu thật." Lâm Y được khen trong lòng vui vẻ nhưng vẫn làm bộ thẹn thùng, sợ người khác nói mình quá mức càng rỡ. Vợ Lý Tam lại hỏi, nhà cô có những ai? Lâm Y cất cái chén sạch vào tủ chạn cười khổ, nếu có người sao lại phải sống nhà họ Trương? Vợ Lý Tam thắc mắc, không phải cô có một vị đường thúc sao? Lâm Y lại nói, đừng nhắc đến ông ta, mùa đông lạnh da cắt thịt, còn phạt em quỳ gối ngoài trời, thiếu chút nữa là đông lạnh chết. Vợ Lý Tam lộ vẻ thương tiếc, rửa hai cái bát, lại hỏi, Tam nương tử 13 phải không? Lâm Y đáp, con năm nay liền 14, Tam tẩu tử nhớ rõ thật. Vợ Lý Tam cười, con trang cả nhà chúng tôi lớn hơn Tam nương tử 3 tuổi, cho nên nhớ kỹ. Nói xong đoạn đặt câu hỏi, bình thường Tam nương tử ở nhà làm gì? Lâm Y nói, nữ nhi gia có thể làm gì, chút ít việc nhà thôi. Vợ Lý Tam cười thập phần hài lòng, liền nói, rất tốt, rất tốt. Lâm Y liếc nhìn dì ta một cái ngạc nhiên, tôi làm chị tốt cái gì, rửa chén xong. Nàng theo vợ Lý Tam ra ruộng nhà mình, nghĩ đến tiền lời, hai chân phá lệ lưu loát. Vợ Lý Tam thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng, vui tươi hớn hở, Tam nương tử cũng giỏi việc nhà nông ghê nhỉ. Lâm Y vốn xuất thân nông thôn, dù sao đi học đại học, nghỉ đông, nghỉ hè cũng phải về nhà hỗ trợ làm nông, cắt lúa đương nhiên quen tay. Nàng nghe vợ Lý Tam tán dương khiêm tốn nói, sao so được với Tam tẩu tử. Vợ Lý Tam thấy nàng nói ngọt, càng cười cười hớn hở, ngoắc con trai lớn nhà mình, an bài cậu ta và Lâm Y cùng làm việc. Ở nông thôn dù thoáng hơn thành thị nhưng không đến mức đặc biệt cho con trai và tiểu nương tử chưa gả cùng làm việc chung. Lâm Y vốn tinh tế, đến đây đã đoán ra 7 phần chủ ý định của vợ Lý Tam. Con cả nhà Lý Tam thường xuyên thấy, cậu ta đen gầy, thấp bé, nửa chữ bé đôi cũng không biết. Mặc dù nàng đánh mất vị trí gả vào nhà họ Trương nhưng không có nghĩa là... Đang nghĩ ngợi, nghe có người gọi nàng, nàng ngẩng đầu lên nhìn Thiếm Dương. Nàng vội lên ruộng, nói, Thiếm Dương đến đưa nước. Thiếm Dương gật đầu, thuận tay rót cho nàng một chiếc nước. Ngạc nhiên nói, ruộng nhà Lý Tam chẳng phải bán rồi ư, cháu ở đây giúp đỡ làm chi? Lâm Y nhìn mọi người đứng khá xa, liền nói dối, vợ Lý Tam thiếu người gọi cháu đến. Thiếm Dương gật đầu, hàng xóm cách vách hỗ trợ cũng là nên. Lâm Y thầm nghĩ bụng, muốn đánh tan ý định trong đầu của vợ Lý Tam. Thiếm Dương thật là người thích hợp để làm. Nàng kể cho bà ta nghe hành động vừa rồi của chị ta và nói chuyện xã giao nhưng chị ta cười đến kỳ quái, lòng cháu bỗng thấy lo lo. Thiếm Dương là người từng trải, vừa nghe là nhìn con trai Lý Tam liền hiểu, cãi giận, hắn là người muốn hỏi cháu làm vợ, hắn không có đất, con trai chẳng ai mối lái. Nói xong thấy không ổn, Lâm Y vẫn là tiểu nương tử chưa gả, vội lôi kéo, cháu không cần để ý, trốn đi đâu đi, thím nói cô ta. Lâm Y tự nhiên vui, cảm tạ thím, tìm khoảng rừng nhỏ đi hóng gió. Thím Dương xách ấm trà đến gần vợ Lý Tam, cười nói, Tam tức phụ có nhìn thấy Tam nương tử nhà tôi đâu không? Vợ Lý Tam đưa tay lên lau mồ hôi ngạc nhiên, không phải vừa nói chuyện với thím đó sao? Thím Dương đáp, thì thế, nháy mắt đầu là không thấy tầm hơi, tôi đặc biệt đưa nước tới cho cô ấy uống, mà uống cũng không nhiều hơn một chén. Vợ Lý Tam chép miệng, tôi đang phân vân không hiểu sao thím sang đây thì ra là đưa nước cho Lâm Tam nương. Thím đúng là đối xử với cô ấy rất tốt, khỏi cần nói. Thím Dương cố ý nhỏ giọng, Tam nương tử và nhị thiếu gia có hôn ước trong nhà, là nhị thiếu phu nhân tương lai của nhà chúng tôi, sao tôi lại không đối xử tốt cho được? Vợ Lý Tam sửng sốt, bên ngoài đồn thổi là thật sao? Thiếm Dương gật đầu lia lịa, đương nhiên là thật, ai lấy chuyện danh tiết ra đùa, đây là lão phu nhân quá cố tự định đặt ra. Vợ Lý Tam cúi đầu thầm nói, đáng tiếc. Thiếm Dương nghe xong vừa vặn chạy về cạnh Lâm Y phun nước bọt, cũng không nhìn lại bản thân, nghèo đến bán cả đất đai, sao có tư cách nói lời đáng tiếc. Lâm Y ngăn bà, đừng nói vậy, cháu cũng là người nghèo, bị chị ta nhìn trúng cũng là bình thường. Thiếm Dương biểu môi, thiếm thấy tiểu nương tử nhà có tiền còn chưa chắc bằng cháu đâu. Thiếm Dương, thiếm tung cháu lên tận mây rồi. Lâm Y vui đùa. Thiếm Dương nở nụ cười dặn nàng chớ để quá mệt, hướng phía đông nhà họ Trương đi rồi. Lâm Y lại xuống ruộng cắt lúa. Vợ Lý Tam thấy nàng quay lại, nhớ tới lời Thiếm Dương vừa nói, sai con cả, qua kia đập lúa đi. Lời này nhắc nhở Lâm Y muốn xem bọn họ có gian trá hay không, phải nhìn chằm chằm lúc đập lúa mới mấu chốt. Nàng gương mắt nhìn chỗ đập lúa, ngay tại góc ruộng khác, một người ôm bó lúa vừa gặt bỏ một đấu vào thúng. Con cả nhà Lý Tam liền lấy cây đập đập để cho thóc rơi xuống bồ. Lâm Y thấy không thích hợp, ở nhà nàng lúc trước đã đổi sang đập lúa bằng máy rồi, nhưng thấy người ta đập lúa thủ công, đập như bọn họ, cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Chú thích: tức phụ và tức phụ nhi tức là người làm vợ, người đã lấy chồng. Người ta gọi phu nhân với những phụ nữ ở các gia đình giàu có, còn gọi bà tử nếu ở tuổi lớn, hoặc tức phụ nếu còn nhỏ. Chú thích thứ hai, tẩu tử nghĩa là chị dâu. Ngoài ra còn có thể gọi chung thân mật đối với những phụ nữ đã lấy chồng. Trong huyện Lâm Y còn nhỏ hơn con trai của Lý Tam nên vẫn gọi vợ Lý Tam là tẩu tử là do vậy. Hết chú thích. Chương 40. Làm lớn một lần. Đến giữa trưa, vợ Lý Tam nấu xong cơm nước đưa ra đồng sai con trai. Lúc rảnh rỗi đi chặt ít kệ trúc, tối nay cho cha làm khung phơi nắng. Lâm Y nghe vậy nhớ đến việc hồi sáng, vội đến chỗ Lý Tam khoa tay hình dung. Sao không chặt thêm ít nữa làm dàn đập lúa, cột bó lúa lên đầu rồi đánh, chẳng phải đỡ tốn công người ta cầm. Dàn đập lúa rất đơn giản, vợ Lý Tam nghe liền hiểu, vui mừng đồng ý đuổi con trai sai cậu ta đi làm. Buổi chiều khi mọi người ra ruộng gặt, có dàn đập lúa giúp tiết kiệm nhân lực, tốc độ thu gặt cũng nhanh hơn rất nhiều. Chạng vạng là đã gặt xong hết mẫu ruộng của Lâm Y. Lý Tam nhìn ra mặt trời chưa thấy xuống núi, gánh hai thúng thóc tràn đầy đến nhà họ Trương phơi nắng. Lâm Y thu xong lúa nhà mình không còn hứng trí hỗ trợ, nói dối rằng bản thân quá mệt. Theo Lý Tam về nhà họ Trương, phòng ngủ của nàng có cửa sổ đối diện sân phơi lúa, rủ màn xuống che đi. Nhấc cái ghế đẩu con ngồi trước cửa sổ, chống cằm nhìn lưng thật của mình vàng ruộm trên sân, cười ngây ngô. Mặt trời tắt nắng, vợ Lý Tam đến thu lương thực. Người ta họ Trương cũng hoàn tất công việc. Người nhà họ Trương cũng hoàn tất công việc về đến nhà. Thiếp Nhâm lúc dọn lúa vừa nói chuyện với vợ Lý Tam. Nghe nói mấy trăm hộ dân trong thôn lương thực nhà cô tốt nhất. Vợ Lý Tam liếc nhìn qua phòng bếp nhà họ Trương nói, đâu dám đâu, sao bằng lúa nhà thiếm được. Thiếp Nhâm nắm cái kỳ hốt lúa, chống nạnh chua nói, nếu nhà cô không tốt, sao nhà này lại có kẻ ăn cây táo rào cây sung? Ruộng nhà họ Trương đang cần nhân thủ, cô ta ngược lại lại chạy đến ruộng nhà khác hỗ trợ. Nhà Lý Tam bây giờ là tá điền. Nói chung, chừng sang năm phải thuê ruộng nhà họ Trương, làm sao dám nói lại? Vậy Lý Tam cúi đầu, vội vàng hốt lúa vào bồ, gọi Lý Tam đến gánh đi thôi. Thiếp Nhâm chưa ghiền, miệng mắng không ngừng. Thiếm Dương cực muốn mắng lại hai câu, nhưng Phương Thị đứng cạnh, mặt lạnh tanh, bà ta không dám mở miệng. Lâm Y bây giờ ở nhà của đại phòng, nhị phòng không đuổi được, tiền cơm canh đã trả đủ, muốn cắt cơm cũng không xong. Phương Thị hết cách đành phải tìm cớ không đâu như vậy, mà đâu dám chỉ tên gọi họ, chỉ dám đứng xa xa chửi bậy. Lâm Y nghe thấy buồn cười, nàng đang định kéo rèm, chợt để ý xa xa Trương Trọng Vi túm Trương Bá Lâm, kéo đến trước mặt Thiếm Nhâm. Ca ca, bà bố của anh chửi bậy như vậy thật sự không có đạo lý. Nhà họ Trương chúng ta đều là đọc sách, ca ca đừng đứng dung túng cho bà ấy bôi nhọ môn đình của nhà chúng ta. Trương Bá Lâm trước đối xử với huynh đệ luôn luôn là cầu tất ứng, lúc này nói Thiếm Nhâm, thiếm không biết mẹ tôi ưa tranh cãi ở Mỹ sao? Nhà họ Trương không có mụ đàn bà chanh chua như thiếm, lại còn mắng nữa, tôi bảo mẹ tôi đuổi thiếm sang nhà khác bây giờ. Anh ta khôn khéo hơn Trương Trọng Vi nhiều lắm, biết nâng Phương Thị lên cao. Quả nhiên Phương Thị bị câu này đổ ngay miệng, đành phải không tình nguyện trách cứ Thiếm Nhâm. Bà yên tĩnh chút cho, mau thu lương thực vào đi. Thiếm Nhâm dù bị mắng, lại biết bản thân được Phương Thị ưa thích, trên mặt không hề chật vật, bưng kỳ hốt ra mặt, hất lên trời. Thiếm Dương ngầm giơ ngón tay khen Trương Bá Lâm, chỉ anh ta, chỉ Trương Trọng Vi, ý bảo Trương Trọng Vi học hỏi. Lâm Y ngồi song cửa, khóe miệng, nhoẻn cười, giống như xem một vở kịch hay. Chủ đề không hề liên quan đến bản thân, ánh mắt Trương Trọng Vi miết về phía bên này. Nàng vội vàng lách mình trốn sau rèm, thẳng đến khi trên sân không còn bóng người mới ra ngoài, đến phòng bếp múc nước tắm rửa. Qua mấy ngày lương thực phơi nắng đã khô, Lý Tam đến cân so với hai thạch dự đoán còn dư 3-4 đấu. Lâm Y hỗ trợ, chính mắt nhìn thấy hắn đưa lương thực vào thành. Ngày tiếp theo nàng dậy sớm đi gặp Đinh Môi Giới. Đinh Môi Giới thấy nàng cười, cô đúng là nhanh chân, hôm qua Lý Tam vừa bán lương thực, hôm nay cô đã tới. Lâm Y nhận tiền, mở sổ sách cười, bà cô tôi đang cần tiền dùng gấp, thúc giục tôi đến, không phải tôi nóng ruột. Tiền bán lương thực tổng cộng 1.350.000 văn. Nàng tính nhẩm một chút, cuối cùng tạ ơn, đa tạ Đinh Môi Giới, giá lương thực lần này cao nhất rồi. Đinh Môi Giới giao cho nàng một bao thóc lưu trữ xua tay, tiện tay thôi, có xá gì sau này còn phải dựa vào cô chứ cố xin ý. Lâm Y nhận lời, lại sổ ra 100 văn nhờ Đinh Môi Giới chuyển cho Lý Tam làm tiền công, lại gấp tiền giấu kỹ vào trong người, tiền đồng dư bên ngoài bỏ vào một cái túi nhỏ chuẩn bị rời đi. Đinh Môi Giới gọi nàng lại hỏi, bà cô của cô không cần nộp thuế ư? Sao không giữ lại ít lương thực? Lâm Y quay đầu cười đáp, năm nay vụ thu trúng mùa, giá lương thực lập tức sẽ xuống, đợi đến khi nộp thuế lại đi mua. Giá trên thị trường Đinh Môi Giới cũng có đoán trước, bởi vậy mới thay nàng bán lương thực. Nhưng nghe nói lý do từ chính miệng một tiểu nương tử trẻ tuổi như vậy, khó tránh khỏi phải kinh ngạc. Lâm Y nhìn sắc mặt ông ta, đổ hết lên bà cô của nàng mới xem như qua phà. Lâm Y mang theo sổ tiền lớn trở lại nhà họ Trương, đóng cửa giấu tiền, mở sổ sách ra tính toán. Hôm nay tiền bán lương thực cộng với ngày xưa tích tụ được tổng cộng 1.800 văn. Nàng đặt bút tính toán tiền cơm canh một năm khoảng 4.800 văn. Đầu xuân sau còn phải mua nông cụ, hơn nữa chi phí hàng ngày, ít nhất phải lưu lại 6.000 văn, trả nợ lại tốn mất một khoản, còn lại chẳng là bao nhiêu. Cứ thế này không phải là biện pháp đầu tư hay tiết kiệm, lẽ ra ở nông thôn không đến nỗi phải bỏ tiền mặt ra ăn cơm, nhưng hiện nay nàng không thể tự xuống bếp, cho dù gạo cũng chẳng phải nấu cơm được, tiết kiệm là không thể. Đầu tư tiếp tục làm việc, kiếm từng 10 văn 10 văn. Lâm Y kiên quyết lắc đầu. Nàng chống má trầm tư suy nghĩ, đột nhiên vỗ đầu, thật là đoán xa bỏ lỡ cái gần ngay trước mắt. Không phải bản thân có một mẫu ruộng đó ư? Sao phải bỏ trống? Đến mùa xuân sang năm, trong thôn nàng nhà nào lúc thu xong lúa lại gieo rau xanh, đợi đến tháng 10 gieo tiếp lúa đông. Tuy là xuyên qua đến nay chưa cấu tạo khí hậu, tính chất đất đai không hề biến hóa, nếu nơi kia đã làm được, nơi này ắt hẳn sẽ làm được. Lâm Y càng nghĩ càng thấy có hướng đi. Ngày tiếp theo lập tức ra ruộng bón lót, gieo cải trắng. Nàng hết sức chú tâm làm việc, chưa từng để ý lúc nàng gánh phân ra ruộng, thiếp nhâm đã đuổi theo phía sau. Chờ nàng gieo xong cải trắng quay về nhà họ Trương, lập tức bị Phương Thị kêu đi. Phương Thị làm nông nhưng ngại nàng có mùi thối, chỉ cho phép nàng đứng xa xa ngoài cửa hỏi, ruộng kia là của ai? Lâm Y sớm nghĩ ra lý do, vội đáp, tôi có lúc thắt kiếm được ít tiền, thấy mẫu ruộng kia bỏ không liền đi thuê gieo ít cải trắng. Phương Thị cười rộ nói với thím nhầm, ta chưa bao giờ nghe nói người ta gieo cải trắng lên ruộng nước, quá là chuyện lạ. Thím nhầm đón ý hùa theo, sợ là cô ta không biết trả tiền cơm canh tháng sau thế nào, thiếu thốn đến luống cuống. Cả hai cùng phá lên cười. Phương Thị chăm chọc khiêu khích hỏi, cô gieo cải trắng ta không xen vào, nhưng cô múc phân bón nhà ta làm chi? Lâm Y bất ngờ, ngay cả hai thùng phân chuồng bà ta cũng so đo, rơi vào đường cùng đành phải cho bà ta ít lợi. Ruộng của vị phu nhân có gieo cải trắng hay không? Nếu không gieo cho tôi thuê vài mẫu, lại thêm chút phân bón, được chứ? Thím nhâm dành trước trào phúng nàng, ai ngu như cô, gieo thứ đồ bỏ đi kia chứ. Phương Thị im lặng chưa lên tiếng, thầm nghĩ đất nhà mình bỏ không cũng là bỏ không, cho cô ta thuê vừa chèn ép lại vừa kiếm thêm tiền, cớ sao lại không làm. Còn nữa, cô ta trồng càng nhiều, thu lỗ càng nhiều, đến lúc đó trắng tay không có tiền trả tiền cơm canh, chẳng phải tại nguyện mình hay sao? Bà ta nghĩ đến đoạn, đổi khuôn mặt tươi cười nói, ruộng nhà ta giữ lại có chuyện khác, không có dư. Nhưng cô phải kiếm tiền, sao ta nhẫn tâm không nỡ giúp cô? Mỗi mẫu tính 100 văn đi, cô thuê mấy mẫu? Bà ta tính Lâm Y đã đi trước một bước, thuê ruộng của nhà họ Trương vốn ít là ý định nhất thời. Nhưng cân nhắc tinh tế một chút, thôi thêm ruộng gieo trồng cũng nhiều vụ đãi hơn. Sau vụ thu, ruộng đất trong thôn đều bỏ không, mặc cả đôi chút sẽ thuê vô cùng rẻ. Thời buổi nông nhàn, mướn tá điền hẳn sẽ không đắt. Tính đi tính lại lợi nhuận rất lớn. Nàng càng tươi cười, Phương Thị càng khó hiểu. Nàng cò kè mặt cả, nhị phu nhân, tôi kết nút thắt đổi lấy tiền không nhiều, chỉ trả nổi 50 văn. Nếu phu nhân đồng ý, tôi sẽ thuê hết 100 mẫu đất của phu nhân. Mỗi mẫu 50 văn, 100 mẫu ít nhất phải thuê thu vào 5.000 văn. Nhưng nhà họ Trương năm nay bán lương thực được không ít tiền, Phương Thị thiếu gì tiền để tiêu. Bà ta muốn nâng giá nhất định 100 văn không buông. Lâm Y cũng không nói nhiều, xoay người bước đi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy thuê ruộng là chủ ý hay. Dù sao nàng gieo cải trắng Phương Thị đã biết, đơn giản thuê thêm vài mẫu ruộng làm lớn một hồi. Trong lòng nàng nghĩ, dưới chân chưa ngừng, trực tiếp đi hướng ra nhà hộ trưởng. Rồi lại nghĩ mình đi thuê miệng, đến lúc bọn họ thấy lợi nhuận rồi đổi ý thì toi, vẫn là đi tìm người môi giới làm thủ tục hợp pháp thì hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, từ giờ đến lúc mặt trời lặn vẫn còn sớm, liền vòng ngước mắt lên khi khác vào thành, liền vòng ngược hướng đi vào thành, Tìm Đinh Môi Giới vô đùa nói: "Hôm qua Đinh Môi Giới vừa nói với tôi chiếu cố xin ý, hôm nay đưa xin ý đến cho ngài đây." Đinh Môi Giới cười: "Bà cô của cô còn muốn mua thứ gì, đừng nói khoác lác nữa. Chỉ cần bà ấy muốn, tôi nhất định mua được." Lâm Mì đáp: "Bà cô tôi muốn thuê vài mẫu ruộng, muốn ít tá điền gieo trồng." Đinh Môi Giới tỏ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói: "Lúc này thuê đất làm chi?" Lâm Mì cười: "Cho tôi bí mật đã, đợi lúc Đinh Môi Giới đi vào thôn chúng ta sẽ biết." Đinh Môi Giới quen làm trung gian, biết tiếng thối, thấy nàng không tiết lộ cũng chẳng sao. Chờ Lâm Mì trả xong phí trung gian, Đinh Môi Giới để qua tờ giấy đất, để nàng đặt cọc một phần tiền, lại cầm đi nhờ bà cô ký tên. Lâm Mì thầm nghĩ, khế thuê đất không giống khế đất, là nội dung hai bản. Đến lúc nói người quen trong thôn nhìn thấy hai chữ Lâm Y, sao có thể kính bưng miệng được. Thay vì khiến Đinh Môi Giới nghi ngờ chi bằng bản thân tự làm trước rõ. Thay vì khiến Đinh Môi Giới nghi ngờ chi bằng bản thân tự làm rõ trước. Nàng nghĩ thông, cười mượn bút mực của Đinh Môi Giới, thông dong ký xuống hai chữ Lâm Y. Không ngờ Đinh Môi Giới kiến thức rộng rãi, chẳng hề cảm thấy kỳ quái, cười tủm tỉm, hiểu rõ, ngược lại quan tâm nàng. Cô thuê đất trồng trọt, thu lỗ thì thôi, chứ lời thật sự sợ mọi người đến quấy rầy. Lâm Y cười khổ, sợ chứ, bây giờ tôi còn đang hoảng hốt đây. Đinh Môi Giới ngạc nhiên hỏi, vậy sao còn thuê? Lâm Y gật đầu, bị người ta tính kế còn đỡ hơn là đói chết. Đi trên đường, nàng đã hạ quyết tâm, dù sao đi đường cũng phải vào ngõ cụt. So với rụt rè bị người ta khi dễ đến chết, đói chết không bằng tích nhiều tiền, hưởng thụ mấy ngày cơm áo không lo, quan tâm chuyện phiền não. Nàng tâm đã quyết, bước chân phá lệ hữu lực, ngẩng đầu thẳng lưng về nhà. Không ngờ đến khi đến cổng đã nghe thím Nhâm gọi, Lâm Tam Nương, nhị phu nhân gọi cô. Chương 41, tranh giành điền sản. Lâm Mi đi vào phòng ngủ của Phương Thị, thấy bà ta cầm giấy bút, đề bút như đang tính sổ. Nàng đứng đó không đợi Phương Thị ngẩng đầu liền hỏi, nhị phu nhân tìm tôi có chuyện gì? Phương Thị ngẩng đầu đặt bút xuống nói, giá tiền lúc trước chúng ta bàn vẫn có thể thương lượng, tính cô mỗi mẫu 75 văn được không? Lâm Uy ủy thác cho Đinh Môi Giới cũng lười để ý đến bà ta nói, tôi chỉ trả nổi 50 văn thôi, nào có nhiều tiền để bỏ ra nữa. Nàng nghèo, Phương Thị không thể bức bách nàng, nhưng hạ giá bà ta lại không nỡ, đành không cam lòng cho nàng đi. Không tới mấy ngày, Đinh Môi Giới lo thỏa đáng mọi việc, sai người tới gửi tin mời Lâm Y vào thành. Đưa một xấp khế đất cho nàng ký tên nói, ruộng trong thôn đều bỏ trống, nghe nói có người thuê hầu như tất cả đều đồng ý, nhưng vốn của cô không nhiều, lại còn có thể mua phân bón, bởi vậy tôi thay cô thuê 100 mẫu, đúng theo giá cô ra. Mỗi mẫu 50 văn, thuê đến chừng tháng 3 tháng 4, tôi chỉ mới thương lượng qua với họ bằng miệng thôi, nếu cô ngại đắt, mất ít cũng được. Lâm Mi đã sớm tính toán, căn cứ theo sản lượng cải trắng nhà họ Trương, thêm chút phân bón, một mẫu ít nhất có thể cho ra 2.000 cân. Ấn theo giá từng cân, riêng phần lãi đó là 4.000 văn. Cứ như vậy thu hồi vốn không khó, Lâm Mi gần như có thể nghe tiếng tiền đổ len keng, vội nói, tôi thuê hết 100 mẫu. Nàng cầm bút lưu loát ký tên, chốc lát đã ký xong mười mấy tờ khế đất, lại nói, tôi chưa mướn tá điền trồng rau bây giờ, trả tiền công thế nào còn phải thỉnh giáo Đinh Môi Giới. Đinh Môi Giới nói, tôi đã thay cô xem xét mấy hộ tá điền, làm người thành thật, tiền lương chia 37, cô xem có được không? Quy tắc tiền lương chia 37 là quy tắc làm việc thuộc các tá điền. Lâm Y nhận danh sách nhìn qua, gật đầu nói, được, tôi tin tưởng nhất là Đinh Môi Giới, thuê những người này đi. Nàng bỏ ra một ít trả tiền thuê đất, lại hỏi thăm Đinh Môi Giới cửa hàng bán hạt giống, mua mấy bao hạt cải trắng, đậu đũa, dưa leo, vân vân. Chờ đến khi nàng quay về thôn, chưa tới nhà đã bị hộ trưởng nương tử kéo đi hỏi nàng. Tam nương tử, cô thuê nhiều đất vậy làm chi? Lâm Y giờ giờ bao hạt giống ra đáp, trồng ít cải trắng. Hộ trưởng nương tử nghe vậy, phản ứng không khác Phương Thị mấy, dù chưa mở miệng trào phúng nàng, nhưng mặt mũi tràn vẻ hoài nghi, hảo tâm khuyên nàng. Tạm đừng tử, tôi hiểu cô cần tiền gấp, nhưng đừng xem việc trồng trọt là trò đùa. Thu lỗ biết làm sao, tiền cô nợ nhà tôi, trả trễ chút cũng được, chớ sốt ruột nóng vội. Lâm Y không muốn nói chuyện, ngắt lời bà ta nói, tôi vẫn chưa tạ ơn đương tử mang khay đất sang cho tôi, hai ngày cũng giữ mấy mẫu mà gieo. Hộ trưởng đương tử liên tục lắc đầu, tao bao tuổi rồi cũng không dám học đùa với cô. Lâm Y cười cười, xưng trong nhà có việc nói tạm biệt. Cửa viện nhà họ Trương, thím Nhâm đang đặc biệt chờ đón Lâm Y. Thấy nàng tiến vào liền sấn ra chất vấn nàng. Gạo già này cho cô ăn xem như uổng, cô thà thuê nhà ngoài chứ cũng không thuê ruộng nhà này. Lâm Y cũng cười cãi lại với bà ta. Đi nói với nhị phu nhân, 50 văn một mẫu, nếu đồng ý thì vào thành tìm đinh môi giới. Thấy thái độ nàng kiên quyết, thím Nhâm đâm ra khiếp đảm, miệng cũng không dám cãi lại, đi thẳng tới chỗ Phương Thị, truyền đạt lại ý của nàng. Phương Thị không cam lòng, tự mình đến phòng Lâm Y, hỏi trước. Nghe nói cô thuê nhiều ruộng đất, làm sao có tiền, kết nút thắt giàu có như vậy ư? Lâm Y bây giờ không phải ăn nhờ ở đậu, chẳng thèm để ý đến bà ta, thuận miệng lấy cớ. Vào thành vay nặng lãi, chỉ là lấy cớ vậy thôi, mà Phương Thị tin, trong lòng mừng thầm. Trong chờ nàng trồng rau thất bại, ngồi trên đống nợ, bà ta có ý định muốn Lâm Y thiếu nợ nhiều tiền. Nhân tiện nói, cô ở nhà họ Trương, ăn của nhà họ Trương, thêm ít tiền thuê ruộng không được. Lâm Y thầm nghĩ, phòng ốc Dương Thị cho ở, tiền cơm canh chưa từng thiếu đồng nào. Cũng phục bà ta dám mặt dày nói ra câu này. Nàng giả bộ khó xử. Không phải tôi không muốn, nhưng là thân chủ thuê đã bảo các hộ kia là 50 văn, nếu trả cho phu nhân nhiều hơn, chẳng nào bọn họ chịu thiệt sao? Lỡ đâu họ đòi tôi bù khoản chênh lệch, tôi lấy đâu ra mà trả? Phương Thị không cam lòng góp ý. Chúng ta lặng lẽ làm, đừng cho bọn họ biết. Lâm Y mất kiên nhẫn. Nhị phu nhân, đây là khế ước có đóng dấu đỏ của quan phủ. Phu nhân không muốn người khác biết cũng được, nhưng phu nhân phải trả phí môi giới trung gian. Phương Thị thật là để bụng con này. Yên tĩnh một lúc, phát hiện ra vụ này bản thân thiệt thòi, khuôn mặt thất vọng, đứng dậy quay về phòng. Lát sau thím Nhâm tới đứng cạnh cửa nói, 50 văn thì 50 văn, 120 mẫu đều cho cô thuê. Lâm Y đáp, đã thuê nhiều lắm rồi, cũng không thiết phải thuê trăm mẫu ruộng đó. Có điều nhị phu nhân yêu cầu thì tôi không thể không nể mặt, đành phải chắc bót ra mà thuê vậy. Thím Nhâm hầm hường bước đi, đến kể lại cho Phương Thị nghe. Phương Thị nhất định muốn mấy đồng tiền của Lâm Y, nên không thể làm gì được nàng. Ôm cục túc trong bụng đổ hết lên đầu thím Nhâm, khiến bà ta kêu khổ không thôi. Trồng rau đơn giản hơn lương thực rất nhiều. Ngày hôm sau, Lâm Y tập trung đầy đủ các tá điền, phân phát hết số hạt giống. Khởi công làm việc ngay trong ngày, ròng rã qua 2 ngày, 220 mẫu đều gieo xong. Sáng trưa chiều tối đều ra ruộng tuần tra một hồi, tinh tế dặn dò các tá điền trông coi cẩn thận. Một là đề phòng nạn sâu bệnh, hai là đề phòng có người cố ý gây rối. Cũng là nàng lo xa, tiền công trả theo quy tắc 3-7, rau quả càng tốt, tá điền càng kiếm được nhiều tiền. Lại đang lúc nông nhàn, ngoại trừ trồng rau bọn họ không có gì khác, mỗi ngày hận không thể ngồi luôn ngoài ruộng, căn bản không cần nàng dặn dò. Lâm Y không bao giờ đoán được, chuyện nàng thuê ruộng của nhà họ Trương đã nhấc lên bao nhiêu phen phong ba cho cả gia đình đại phòng. Từ thủ thành đô quay về, trực tiếp biến thành mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến tranh gia điền giữa đại phòng và nhị phòng. Giữa tháng 8, đại phòng một nhà đã về đến nhà họ Trương đón Tết. Trung thu, lúc còn đang đi đường đã nghe người ta nói chuyện về Lâm Y thuê đất. Đợi đến nhà, Trương Đống và Dương Thị đồng loạt đi tìm nhị phòng. Người thứ nhất hỏi, ruộng nhà chúng ta toàn bộ cho thuê hết rồi sao? Người thứ hai lại hỏi, một mẫu cho thuê được 50 văn. Hai câu này, Trương Lương nghe thấy không sao, Phương Thị nghe thấy lòng đầy căm tức, muốn cãi lại sợ Trương Lương dùng ghế đập mình. Trương Đống nghe trả lời, dậm chân nói, dốt nát, ngu xuẩn. Dù tôi chưa nghe được người ta trồng rau trên ruộng nước nhưng ở Phúc Kiến tô hàng. Tháng 7, tháng 8 thu xong lúa, tháng 10 đã gieo tiếp vụ đông, tôi định về gấp thông báo cô chú. Giữa ruộng đến tháng 10 đi, ai ngờ đã có cho thuê toàn bộ. Thật sự là dân chuyện tốt lên miệng người dân. Phương Thị thầm nghĩ, nếu đã có tâm trước lúc rời nhà tại sao không nói, chờ đến bây giờ trách cứ ai, bản lãnh lắm ư. Bà ta gương mắt nhìn Trương Lương, thấy ông ta không có định phản bác, đành phải cố nuốt trở vào. Dương Thị nhìn hai người không lên tiếng, quyết định nói ra việc bà ta suy nghĩ đã lâu. Trước khi hết Tết, chúng ta phân gia đi. Trương Lương nghe vậy cả kinh nghĩ bụng. Không phải đại ca nói không cần gia sản rồi sao? Ông ta tự xưng là người đọc sách, ngượng ngùng nói ra này, chỉ đưa mắt nhìn Trương Đống. Trương Đống né tránh ánh mắt em trai, nắm tay che miệng ho khan hai tiếng. Cháu trai chú ốm, tốn không ít tiền, phí thuốc thang. Lan trung ở phủ thành đô đắt đỏ, hiện đang thiếu nợ, sau này không biết còn muốn tiêu tốn bao nhiêu nữa. Hiện nay có đại tang trong nhà, không có gì thu vào, chỉ có thể trông cậy vào vài mẫu đất cha lưu lại. Phương Thị không nhịn được nữa, đoạn nói với Trương Lương. Vì canh tác đại phòng anh chị chưa bao giờ trông nom, chẳng hạn như năm nay, lúa anh chị ở nơi nào, chỉ có nhị phòng chúng em bận bịu từ mờ sáng cho đến tối muộn. Bà ta trách ngược lại, nhắc nhở Dương thị: thóc lúa thu có một nửa là của đại phòng, chúng tôi trả tiền công. Tranh ruộng tranh lúa không phải là bổn ý của Trương Đống, nhưng thật sự thâm hụt quá lớn, chống đỡ không nổi, ông ta kéo Trương Lương qua một bên xin lỗi: đợi đến lúc xuất sĩ làm quan có bổng lộc sẽ trả lại ruộng cho gia đình nhị đệ. Nửa số ruộng thật là quá nhiều, Trương Lương tiếc lại không muốn quan hệ Trương Đống đổ xấu, khó xử nói: đại ca, nhị phòng chúng em nhiều người, chia nhiều hơn vài mẫu được chứ? Trương Đống đang định gật đầu, Dương thị kéo ông ta về lại: ngày nào Tam Lan còn phải uống thuốc tẩm bổ, có thêm một văn tiền cũng đỡ, chúng tôi chỉ có một đứa con trai mà thôi. Lời nói này không hề nhỏ, Trương Đống biết Trương Lương cũng nghe thấy, quay đầu lại mặt lộ vẻ xin lỗi, miễn cưỡng cười: nhị đệ xem như thương tiếc cháu trai của chú đi. Trương Lương ở thế khó xử không biết thể đáp thế nào. Phương thị thay hắn phân ưu: đại ca, không phải chúng em không muốn, chỉ là hai cháu trai anh chừng 2 năm nữa phải vào kinh đi thi, đường xá xa xôi, lộ phí tốn kém, chỉ trông cậy vào mấy mẫu ruộng đấy. Trương Lương cảm thấy bà ta nói những lời này vô cùng đúng, liên tục gật đầu. Trương Đống còn muốn nói tiếp, Dương thị lại giật tay áo ông nói: tranh cãi nửa ngày không hay, sáng mai nói sau đi. Hai người trở lại trong phòng, Trương Đống vẫn than ngắn thở dài, phần vì bệnh của con mà phát sầu, phần vì băn khoăn chuyện tranh điền sản với huynh đệ. Dương thị và ông ta vợ chồng nhiều năm, quá hiểu tâm tư ông ta, rót chén trà đưa tới tay Trương Đống ra chủ ý: ruộng đất là sản nghiệp tổ tiên cha để lại, vốn dĩ chúng ta nên có một phần, không coi là cướp đoạt. Lão gia cảm thấy khó quá, ngày mai ta đi mời Lý Chính đến phân, ông thấy phân cho chúng ta bao nhiêu thì chúng ta nhận bấy nhiêu, tuyệt đối không nói hai lời, thế nào? Trương Đống lo nghĩ, cảm thấy chủ ý này thật không sai, vui mừng khen: phu nhân cao minh. Dương thị cười, tiến lên thay ông cởi áo ngoài, hai người cùng nằm xuống ngủ. Ngày tiếp theo, Trương Đống tự mình đi mời Lý Chính, nhờ Lý Chính làm người phân xử. Vợ chồng Trương Lương thấy Lý Chính đến có chút hoảng hốt, chia đều gia sản tổ nghiệp cho huynh đệ trong gia đình là quy củ, họ muốn được thêm một phần nào không để ý. Phương thị tranh thủ thời gian bảo thím Dương xuống bếp chuẩn bị một bàn tiệc rượu, mời Lý Chính ngồi xuống ghế trên. Chương 42: phân chia hoàn toàn. Lý Chính uống rượu cực kỳ khó xử, tâm tư hai huynh đệ ông đều hiểu. Trương Đống yêu cầu chia điền sản, nghiệp tổ tiên là hợp quy củ, không thể chê trách. Nhưng Trương Lương ở gần ruộng đất, anh giáp ruộng nhà tôi, nhiều chỗ cần nhờ cậy, nếu không nghĩ biện pháp thiên vị hắn ta vài phần thì không thể nào nói nổi. Ông uống một ly lại một ly, uống khi mà bình rượu đã cạn, ngà ngà nói với Trương Đống: sản nghiệp tổ tiên chia đều là hợp quy củ, cho dù sắp nhau lên quan phủ theo phép cũng chia thế, không thể nói đi được. Có điều nhị đệ của anh ở nhà đã đảm đương nhiều thứ, vài mẫu ruộng kia nếu không phải là nhà cậu ta bận rộn suốt ngày, không chừng đã sớm hoang phế, có phải thế không? Đây chính là lời nói thật, Trương Đống cùng Dương thị đều gật đầu. Lý Chính nói tiếp: theo tôi thấy năm nay lương thực thu được toàn bộ về nhị phòng, đưa cho đại phòng một phần tiền lễ, thế nào? Xem như mỹ mãn, đại phòng mất lương thực được tiền, nhị phòng cũng không phật lòng. Vợ chồng Trương Đống gật đầu. Lý Chính thấy bọn họ thông tình đạt lý, vẻ mặt tươi cười, dẫn đầu mọi người ra ruộng đo đạc ruộng vườn lần nữa, tổng cộng được 120 mẫu, chia đều từ trên xuống dưới, mỗi nhà được phân 60 mẫu. Trương Đống nói đôi lời khách khí với Trương Lương, đoạn cùng Dương thị và Lý Chính rời đi. Phương thị tâm tư cực điểm, ngồi ở bờ ruộng không chịu đi nữa, nói: nhà chúng ta tổng cộng 6 miệng ăn, chỉ được 60 mẫu ruộng, không biết nuôi sống nổi không. Trương Lương cũng đau lòng an ủi vợ: nhẫn nhịn chút đi, tiết kiệm chút tiền là được, đợi các con thi đỗ làm quan còn có lộc chờ. Khoa thi 2 năm sau mới mở, Phương thị không thể nghĩ xa như vậy được, nhớ đến thời gian khổ cực trước kia, oán khí nói: lúc tôi gả đến đây mang theo hơn 100 mẫu ruộng hồi môn, bởi vì lão gia mỗi lần khoa thi mở ra phải đi đi về về gom góp làm lộ phí, lục tục đem vài chục mẫu ruộng tốt đều bán, còn lại được một nửa đều là ruộng cạn, bằng không giờ cũng sống khá giả. Trương Lương khó khăn lắm mới cho bà ta tí hòa nhã, lại nghe bà ta nói vậy, cảm thấy mặt mũi đàn ông mất hết, tức giận bỏ mặt bà ta, xoay người bước đi. Phương thị thấy ông ta giận, mau chóng đuổi theo, có đoạn đường về, nói lời hay không đổi được khuôn mặt tươi cười của ông ta. Hai người một trước một sau về đến nhà, lại phát hiện Lý Chính chưa đi còn ngồi ngay ngắn trong nhà chính. Trương Đống thấy bọn họ trở về, mặt lộ vẻ xấu hổ, há miệng ngậm miệng muốn nói lại thôi. Thấy Dương thị giật giật ống tay áo mới lên tiếng nói: nhị đệ, vừa hay Lý Chính đã vào đây, chi bằng phân luôn cái này đi, miễn làm phiền Lý Chính chạy đi một chuyến. Trương Luân giật mình, Phương Thị tức giận, xong đứng ở tại cửa, quên cả ngồi xuống. Lý Chính hiểu được chút sự tình. Nhà họ Trương thấy như vậy liền chỉ hai anh em Trương Bá Lâm và Trương Trọng Vi đang đọc sách trong nội viện, cười. Hai anh em thật là hòa thuận, học hành cũng giỏi giang. Ngày sau thi đỗ, đừng quên mời tôi đến đây uống một chén rượu nha. Trương Luân nghe xong lời này, rút cuộc hoàn hồn, đưa tay ra sau lưng Phương Thị vỗ một cái, thấp giọng nói. Chớ đắc tội với đại ca, làm hỏng tiền đồ các con. Phương Thị một bụng oán khí không chỗ xả, xoay người muốn bỏ đi, lại sợ chính mình không ở đây phòng tốt, phân hết cho đại phòng, do giữ mãi vẫn là nghiêng người ngồi xuống bên cạnh bàn, tức giận nói. Phân thì phân, dãy nhà chính mỗi người một nửa, chính giữa nhà chính là từ đường, ba kho lương thực, phòng bếp, nhà vệ sinh về chúng em, còn lại là của đại ca đại tẩu. Phân chia như vậy mới nghe tưởng rất công bằng, cẩn thận suy nghĩ lại rất bất công. Nhà chính thì thôi, ba kho lương thực là ba gian phòng lớn nhất trong số các nhà kề phòng phụ. Những nơi trọng yếu như nhà bếp, nhà vệ sinh cũng bị bọn họ đòi mất, tức là đại phòng chỉ được chia mấy gian phòng nhỏ. Nhưng thì tự xưng là mệnh phụ triều đình, không muốn tranh chấp với em dâu những thứ nhỏ nhặt, trao đổi ánh mắt liếc với Trương Đống, gật đầu đồng ý. Phương Thị cảm thấy rốt cuộc thắng được một phần, cao hứng phấn chấn đứng dậy, tự mình xuống bếp chuẩn bị rượu, giữ Lý Chính lại ăn cơm tối. Hai anh em Trương Đống, Trương Lương tốn 2 ngày bàn giao xong mọi thứ thủ tục. Dương Thị thừa dịp 2 ngày mời thợ xây đến đắp bếp lò, đào nhà vệ sinh, bố trí phòng bếp khác đối diện xéo phòng bếp nhị phòng. Nhà vệ sinh đặt ngay cạnh nhà vệ sinh của bọn họ. Nhân mã hai nhà giờ đi nơi ở, chuyển gia cụ qua bận rộn 4-5 ngày, rốt cuộc cũng an bài tất cả thỏa đáng. Từ nay về sau, người một nhà biến thành hai nhà, nhà ai nấy ở, thân ai nấy lo. Lâm Y chịu đựng ầm ĩ vài ngày rốt cuộc được thanh tĩnh, thư thái ngủ một giấc, thức dậy ra sân tản bộ, bước đến trước hai nhà vệ sinh đặt song song, bất giác mỉm cười. Nhà này thật đúng là đã phân ra hoàn toàn, sau này muốn mua phân bón phải lần lượt qua hai nhà hỏi mua. Nàng đi thông thả đến trước phòng Dương Thị, hỏi Lưu Hà đang canh cửa, đại phu nhân có ở đó không? Lưu Hà gật đầu, đi vào thông báo một tiếng, vén rèm mời nàng vào. Lâm Y cúi người hành lễ, ngẩng đầu lên nhìn. Trong phòng bố trí không khác mấy so với trước của Dương Thị. Trên bàn khăn trải một cái lư hương nhỏ. Đến khi nàng ngồi xuống phát hiện trên ghế có lót đệm vải, để ngừa hơi lạnh ngày thu. Dương Thị xem nàng là khách, gọi Lưu Hà bưng trà đến, cười nói. Những thứ như thế lúc trước muốn bày ra một ít, lại sợ nhị phòng nói này nói nọ, bây giờ đã phân gia, không lo nữa. Lâm Y không quen uống trà bột, nếp thử một chút là cho bộ dáng liền buông hỏi. Tôi thấy đại phu nhân mới đắp bếp lò là muốn tự mình nấu ăn. Dương Thị sai Lưu Hà bưng một đĩa điểm tâm trước mặt mình sai cho Lâm Y bên kia đáp. Đã phân gia đương nhiên là ai ăn người nấy nấu. Lâm Y cười. Tôi ở nhà đại phu nhân bên này, nhưng là ăn cơm nhà nhị phu nhân bên đó rất không thuận tiện, chi bằng từ tháng này trở đi tôi giao tiền cơm canh cho đại phu nhân, phiền toái đại phu nhân một chút. Dương Thị gật đầu đồng ý nói. Cô cũng không phải là không trả tiền, đừng nói như vậy. Lâm Y nói xong đứng dậy muốn cáo từ, Dương Thị giữ nàng lại hỏi. Ta đang lo không có người nói chuyện, tam nương tử nếu rảnh rỗi ngồi tán gẫu với ta vài câu. Lâm Y cảm thấy bà ta hòa ái dễ gần hơn Phương Thị rất nhiều, nói chuyện cũng không thấy phiền hà gì, liền gật đầu cười. Tôi nào có chuyện gì, ngày ngày chỉ biết đùa, chỉ sợ ăn nói không vừa mắt đại phu nhân, chê tôi thô bỉ. Lưu Hà chen miệng cười, riêng hai câu này đã thấy được tam nương biết cách nói chuyện rồi. Dương Thị cười rộ lên. Hỏi nàng điểm tâm có ngon không? Lại gọi Lưu Hà lấy quýt mang từ phủ thành đô cho nàng. Lâm Y cũng không khách khí bóc vỏ, vừa ăn vừa nói chuyện cùng Dương Thị. Hàn huyên một lúc, Dương Thị giống như thuận miệng nhắc tới hỏi. Nghe nói tam nương tử thuê nhiều ruộng, mỗi mẫu chỉ cần 50 văn tiền. Lâm Y tim đập nhanh, ruộng của nhà họ Trương nàng thuê được, bây giờ có một nửa là của đại phòng. Chẳng lẽ Dương Thị muốn nâng giá? Nếu là người khác hỏi thì nàng không sợ có khế ấn của con dấu của quan phủ, sao nói sửa là sửa được. Nhưng mà Dương Thị cho nàng một gian phòng ở không lấy tiền, không nể mặt mũi vài phần cũng không được. Nàng cân nhắc lúc lâu mới nói. Đại phu nhân nói đùa, 50 văn tiền người ta đâu chịu cho tôi thuê. Bất kể ai cho tôi thuê đất cũng ra giá hợp lý mua thêm mấy gánh phân, tính ra mỗi mẫu phải 70 văn không chừng. Dương Thị kinh ngạc nói, cô kiếm tiền đâu ra? Chương 43, Tam Lang mất. Lâm Mươi cười nói, thuê đất là mượn tiền, về phần tiền phân bón, đại phu nhân là người thông minh, tôi cũng không dối gạt phu nhân. Phiền phân bón không ghi vào văn khế, tôi mua chịu trước, đợi đến khi rau chín, đưa ra chợ bán kiếm được tiền rồi trả sau. Duyên Thị đánh giá nàng một phen cảm thán. Ta thấy cô mới là người thông minh, tuổi con nhỏ lại có kiến thức như vậy, rất bản lãnh. Lâm Y cười khổ. Nào đâu có kiến thức gì, là bị người ta bức bách mà ra, dù sao cũng chết, không bằng tranh đấu một hồi. Duyên Thị lại lắc đầu. Khối người chết vì đói, có mấy ai nghĩ ra được biện pháp như cô. Lâm Y biện bạch. Tôi chẳng qua cũng là thử thôi, thành hay bại còn phải chờ tương lai nói sau. Nàng sợ Duyên Thị tiếp tục hỏi, vội vàng chuyển chủ đề nói. Sau này chắc không thiếu những lúc phải hỏi mua phân bón nhà đại phu nhân, giá tương đương những nhà khác. Duyên Thị là người thông thấu, nghe vậy liền không nói nữa, chỉ nói. Không mua cũng cho, ta thành tâm giữ cô lại ngồi nói chuyện chút, thật giống như đòi tiền cô vậy. Lâm Y thầm nghĩ, vì đại phu nhân này nói chuyện coi như xuôi tai, sau này kết thân với bà ta, chắc cuộc sống ở đây sẽ tốt hơn nhiều. Nàng và Duyên Thị là hàn huyên vài câu, thấy mặt bà ta lộ vẻ mệt mỏi, liền cáo từ ra đi, đi hướng phòng Phương Thị. Trước mặt Phương Thị la liệt giấy bút, bà ta ghi ghi chép chép. Trên giấy, hai hàng lông mi nhăn lại một đống. Lâm Y cười hỏi, nhị phu nhân lại đang tính sổ. Phương Thị nghe thấy câu này, ngẩng đầu lên nói, cô tới đúng lúc, ta thương lượng hạn chế, sau này phải tăng giá tiền cơm canh. Lâm Y cố ý nói, giá lương thực không phải đã đứng yên sao, tiền cơm canh như thế nào lại muốn tăng. Nhị phòng mất một nửa ruộng đất. Phương Thị tính sổ đang bùng bực nóng nảy, mất kiên nhẫn nói, ta nói tăng là tăng, cô không thích thì đừng ăn. Lâm Y thuận theo lời nói của bà, vậy tôi không ăn nữa. Nói xong quay người bước đi. Phương Thị thấy nàng phản ứng lưu loát như thế, sững sờ gọi với theo, cô không ăn bộ muốn thành tiên sao. Lâm Y đứng ở cửa quay đầu lại cười, tôi là một kẻ phàm nhân sao lại không ăn cơm, nhà đại phu nhân tự nấu, tôi qua nhà đại phu nhân ăn. Phương Thị ném cái bút dậy mắng, cô cái đồ vong ân. Đại phu nhân đã sớm mời tôi, bị tôi từ chối, hôm nay chính vị phu nhân đuổi tôi đi, tôi mới tính toán như thế, chẳng trách tôi được. Lâm Y không đợi bà ta mắng xong, mở miệng ngắt lời, nói đoạn cũng không quay đầu đi hướng đại phòng bên kia. Phương Thị tức giận không nhẹ, quay đầu mắng thiếp nhâm. Người hiến kế ngu xuẩn, hay lắm khi không mất luôn 400 văn. Thiếp nhâm lần đầu bị quả trách như vậy, tôi biết mất mặt, vừa ra góc tường không dám lên tiếng. Phương Thị mắng một mạch, thẳng đến lưỡi khô miệng khác mới yên tĩnh. Thiếp nhâm nhìn lên thấy sắc mặt bà ta hơi giãn ra mới tiến lại góp lời. Trước kia Lâm Tâm Nương nào dám nói chữ không trước mặt nhị phu nhân. Từ khi đại phu nhân đến đây, cô ta bắt đầu to gan hẳn lên. Chuyện tiền cơm canh khi nãy khẳng định cũng là do đại phu nhân xui khiến. Phương Thị cảm thấy điều đó có lý, nhưng nhớ lời dặn của Trương Lương, nhớ tới tiền đồ của hai đứa con, vẫn là trách cứ thiếp nhâm vài lời, không cho bà ta nhắc lại. Trung thu đi qua một tháng, Trương Tâm Lan bệnh nặng. Dương Thị hỏi, vay tiền khắp nơi, chi một số tiền mua nhân sâm ngàn năm. Trương Lương biết được thương lượng với Phương Thị, nhị phòng bỏ tiền ra một cân cho đại phòng. Phương Thị nắm chặt chìa khóa hòm tiền, kiên quyết không đồng ý. Nhân sâm tốn kém bao nhiêu, vì cháu trai mà tiêu hết số tiền của người thân không đáng. Hơn nữa Lan Trung phủ thành đô, đời nói không sống được mấy ngày nữa, còn tiêu tiền uổng phí làm chi. Trương Lương trong lòng nội tâm cũng do dự, bởi vậy không kiên quyết đợi. Kỳ kèo với bà ta được 5 ngày chưa đợi được thành công, đại phòng bên kia truyền tin Trương Tam Lan mất. Trương Lương nhìn ra cửa viện treo khăn trắng, đổ hết lỗi lầm lên người Phương Thị, trút xuống mắng một trận té tát. Phương Thị vừa hận vừa ấm ức, lấy cớ thân thể khó chịu, bản thân trốn ở trong phòng không nói, còn không cho hai bà thím đi hỗ trợ. Trường đóng trung niên mất con, đau thương khó nhịn, trong lòng một đêm bạc hơn nửa mái đầu. Dương Thị suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ngồi buồn trong phòng không màng ăn uống. Hai vị chủ nhân chìm trong đau thương, Phương Thị lại không giúp đỡ một tay. Tuy có Trương Lương và hai cháu trai bận tới bận sau, nhưng trước này bọn họ đều là những người không phải lo nghĩ, nên càng giúp càng bận bề bộn. Trương lão thái gia qua đời, Lâm Mi từng giúp đỡ lo liệu, còn nhớ chút ít quy củ. Trương Tâm Lan là tiểu bối, lại không cho con trai, tang sự đơn giản rất nhiều. Nàng nhớ tới ân tình Dương Thị cho nàng ở miễn phí, chủ động hỗ trợ, vô hình chung đã đỡ được gia đình này đứng lên, chỉ huy mọi người chăm lo thỏa đáng hết thảy. Đợi đến tang sự xong xuôi, Lưu Hà về bẩm báo với Dương Thị khen, Lâm Tâm Nương thật là người có khả năng, nô tỳ thấy tam thiếu phu nhân cũng không sánh bằng. Trên mặt Dương Thị hiển thị rõ vẻ mỏi mệt, nói một chữ bẻ đôi cũng không biết. So với Lâm Tâm Nương, ban đầu ta cưới nó là chính là chính thức cho Tam Lan, là mong nó có thể xung hỷ, kết quả vẫn là công giả trạng. Người đã mất, nói nhiều cũng vô ích. Dương Thị hai tay che mặt rơi lệ. Lưu Hà đang muốn khuyên nén bi thương, Dương Thị lại tự lấy khăn lau lệ ra lệnh, Tuy là tang sự cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tìm thứ gì xem được tặng cho Lâm Tâm Nương đi. Lưu Hà nghe lệnh, lấy chìa khóa đi mở rương, lật tới lật lui ngay cả một xúc vải lành cũng không có, khó khăn tìm một cái bình nhỏ, cầm đến trước mặt Dương Thị hỏi, tặng cho Lâm Tâm Nương cắm hoa chơi. Dương Thị lắc đầu ngoài ngoại, tặng bình, thường thì thôi, đây là quà tặng lễ đàng hoàng, sao có thể đưa thứ đồ chơi không đáng tiền này. Lưu Hà sợ bà ta thương tâm, không dám nói, nhưng rương rỗng tốt, nên phải làm bộ trở về lật tìm. Dương Thị sực tỉnh ra, miễn cưỡng đứng dậy đi nhìn. Những vật đáng giá đã mất, lúc này mới nhớ lại, vì chữa bệnh cho Trương Tâm Lan, đại phòng bọn họ đã thiếu nợ một đống, có thể bán được bán. Lấy ở đâu ra quà tạ lễ nên hồn bây giờ? Lưu Hà nhìn sắc mặt không đúng, vội đỡ bà ta ngồi xuống an ủi. Bây giờ chúng ta có ruộng, năm sau gieo trồng cẩn thận, chờ đến lúc thu sẽ có lương thực, sẽ qua thôi. Dương Thị chỉ nhìn phòng ngủ của Lâm Y nói, trơ mắt nhìn. Lưu Hà nói, Lâm Tâm Nương không phải là người như vậy, đại phu nhân còn không thu tiền cô ấy thuê phòng kìa. Dương Thị trầm ngâm một lát, thở dài. Thôi, nợ bên ngoài còn chưa trả được, trước thiếu phần nhân tình này đi. Nói xong, sai Lưu Hà quay sang, thay mặt bà ta cảm ơn Lâm Y. Lưu Hà đi đến phòng Lâm Y, truyền đạt lòng biết ơn của Dương Thị, lại quỳ gối dập đầu. Lâm Y lần đầu bị người ta quỳ lại, chợt thấy nâng Lưu Hà dậy, nhưng nghĩ ngợi vẫn để áp chế ý tưởng này xuống. Không phù hợp với thời đại phong kiến đó xuống, rồi ngồi ngay ngắn nhận lễ mới nói chuyện hỏi. Tam thiếu gia trước khi mất, ăn mấy cây nhân sâm tốn không ít tiền đi. Lưu Hà sững sờ nói, Tam nương thử thật là có thần cơ dự toán, đại phu nhân nhà tôi vừa mới vì tiền tài, thật sự mà phiền não. Lầm mì có tầm, ghi nhớ câu này thầm nghĩ rau ngoài ruộng, đảo mắt sẽ chín để lúc bán được có lời trợ giúp Dương Thị một phen. Chương 44 Thu hoạch cải trắng. Cuối tháng 9, một mẫu cải trắng gieo trước tiên đã đến lúc thu hoạch. Lâm Y nghe tới điện báo, lập tức vào thành tìm Đinh Mô Giới cười nói, nhờ phúc của Đinh Mô Giới, cải trắng thu hoạch rồi, tôi không có thời gian vào thành mỗi ngày, làm phiền Đinh Mô Giới giúp đỡ tìm người mua hoa màu. Đinh Mô Giới trước cảm ơn nàng đã chiếu cố việc làm ăn, chỉ lấy một nửa phí trung gian giúp nàng tìm chủ thu, đàm phán xong chịu giá trả 5 văn tiền mỗi cân cải trắng. Giá tiền này có cao hơn so với dự định của Lâm Bì. Nàng mừng rỡ, cảm tạ Đinh Mô Giới rối rít. Đinh Mô Giới lại nói, cô đừng mừng vội, bây giờ đang lúc đầu mùa, giá có cao hơn một chút. Chờ cô chở xong đống cải trắng này vào nhiều, giá sẽ không cao như vậy nữa. Mấy ngày nữa, có phải phiền ông ta, Lâm Bì không giấu giếm cười nói, 200 mẫu ruộng, nhiều lắm, chỉ có 3 mẫu là gieo chung một loại hoa màu. Tôi đã gieo hết toàn bộ những thứ giống nhau để gieo được. Chắc sẽ không hạ thấp giá quá đâu. Nên Mô Giới lộ vẻ kinh ngạc, lại thêm bội phục. Lâm Y mà ông ta hợp tác nhiều lần, hiểu được ông ta sắp nói gì, vội lên tiếng trước. Tôi sinh ra ở nông thôn, lớn lên ở nông thôn, trồng hoa màu cũng phải trồng nhiều loại, đạo lý đơn giản như vậy, đương nhiên là biết. Mặc dù nói như thế, Đinh Mô Giới vẫn khen nàng, từ trong đáy lòng. Làm khó cô nghĩ được điều đó. Lâm Y khiêm tốn vài câu, hỏi qua địa điểm thu hàng, liền đứng dậy ra về, đi trên đường, tìm tiệm bán sách, mua một vài quyển nông thư mang về nhà xem. Ngày thứ hai thu hoạch, vô số người vây xem, Lâm Y tự mình đến đồng ruộng đôn đốc nhìn tá điện cân cải trắng. Hộ trưởng nương tử hâm mộ không thôi, hối hận nói, lúc trước tôi còn chen cười, cô không nghĩ được có thể kiếm ra tiền. Nhiều người đứng xem ở bờ ruộng, Lâm Y vội giấu dốt nói, một ít cải trắng mà thôi, có thể đáng giá mấy văn tiền. Bên cạnh có người rắp tâm làm bậy hét lên, cải trắng to thật, nhổ vài búp về nhà đi, vừa hay buổi tối không có gì ăn. Tá điện lo lắng thiếu hoa màu bị trừ tiền lương, đương nhiên không chịu, nhưng người đứng xa không ngăn kịp, tên kia đã nhanh chân nhảy xuống ruộng. Lâm Y lập tức biến sắc. Nông thôn đúng là có quy định bất thành văn, nếu là thu hoạch rau củ sẽ tặng cho mỗi nhà một ít, nhưng ở đây là có rất nhiều người, mỗi người nhổ một cây thì chẳng có gì để bán nữa. Đang lúc cuối thu xe lạnh mà nàng hoảng đến độ ra một thân đầy mồ hôi. Ánh mắt cậu cuốn nhìn hộ trưởng nương tử, nhưng mà bà này đang còn ảo não bản thân thiển cận, căn bản không nhìn thấy. Nàng đang muốn đi đến nói chuyện rõ ràng, chợt nghe dưới ruộng hét lên một tiếng đau đớn, quay đầu lại thấy tên trộm cải trắng ôm tay nhảy tưng tưng, trong miệng mắng to, Trương Trọng Vi uổng công là người đọc sách mà lưu manh đánh người. Trương Trọng Vi trong tay cầm then cửa ngăn ở ngoài ruộng, không cho phép người đến trộm cải trắng, lớn tiếng phản bác, ngươi nhổ rau mà chưa được chủ nhân cho phép, đó gọi là ăn trộm. Tuổi chàng không lớn nhưng bóc người lại cao, trong tay lại có vũ khí. người lo sợ bị đánh nữa, lại không dám tiếp tục đi, hùng hùng hổ hổ nói, cũng không phải ruộng của nhà ngươi, xen vào việc người khác làm chi. Trương Trọng Vi muốn nói đây là nương tử tương lai của ta, lại ngượng ngùng mở miệng, đó mặt nhìn thoáng qua Lâm Mi, cầm lấy cái then cửa, đứng thẳng bất động. Có một tá điền đi tới nhặt rau cải người kia trộm nói, Lâm Tầm Đường không cha không mẹ, chỉ dựa vào mấy mẫu hoa màu này sống qua ngày, các người đông như vậy, mỗi người nhổ một cây, không phải muốn lấy mạng người ta sao? Anh này nói có lý, bên cạnh có người biết chuyện liên tục gật đầu. Mấy người tá điền nhân cơ hội lại nói, chúng tôi khổ cực gieo trồng cho người ta, kiếm mấy văn tiền công, các vị đều là hàng xóm láng giềng thân thiết, cho chúng tôi đường sống đi, trong nhà trên còn có mẹ, dưới cần nuôi con nhỏ. Phần lớn mọi người đều ăn mềm không ăn cứng, thần kinh căng thẳng dần dần buông lỏng, chân mềm nhũn ngã xuống bờ ruộng. Trương Trọng Vi cầm then cửa nhảy đến ân cần hỏi, làm sao vậy, tôi đưa em về. Lâm Mi tránh tay chàng ra, bản thân đứng lên vừa cảm kích vừa xin lỗi, đa tạ anh đã giúp đỡ, lần này lại khiến anh bị chịu phạt. Trương Trọng Vi khó hiểu ngạc nhiên nói, lời này là sao? Lâm Mi nhìn về hướng nhà họ Trương chép miệng nói, vừa rồi thím Nhâm cũng đứng trong đám người này, nhất định là nhìn toàn bộ, lọt vào tai mắt mẹ anh, có thể không phạt anh sao? Trương Trọng Vi sắc mặt không chút biến đổi, bình chân như vậy, phạt thì phạt, ta không sợ. Lâm Mi bực chàng quá thành thật, dậm chân nói, anh cũng khôn lanh một chút, nếu lại phạt quỵ, lúc không có ai thì cứ nghỉ ngơi đi. Trương Trọng Vi cho rằng nàng đang quan tâm mình, vui vẻ ra mặt, thành thành thật thật lên tiếng, ừ. Lâm Mi dở khóc dở cười đuổi chàng về nói, nhanh đi về đi, chậm trễ càng lâu phạt lại càng nặng. Nói xong bỏ lại chàng đứng đấy, tự mình đi đến bên kia đốc công. Một tá điền thấy nàng tới liền tiếng hỏi, sợ bán một ngày không hết, chỉ phân ra phân nửa, trước đấy vào thành bán hết lại thu hoạch tiếp. Lâm Mi cười nói, không cần, thu hoạch toàn bộ, trong thành đã có người mua rồi, chờ nguyên mẫu rau đã thu hoạch xong chất lên xe, nàng tự mình áp tải vào thành tìm chủ mua bán hết, tá điền nhận tiền công ngay trong ngày, chốn mừng rỡ không kịp hãm được. Chúng tôi đang lo rau củ nhiều như vậy bán không xong e là thối mất, không ngờ Lâm Tâm Nương bản lĩnh cao, nháy mắt đã có tiền trong tay. Lâm Mi nói, bán sĩ không thể cao bằng bán lẻ, mọi người không ngại thì may quá. Các tá điền liên tục lắc đầu, còn bao nhiêu hoa màu chưa chín, những ngày bận rộn còn phía sau, nào có thời gian đâu mà so đo vài đồng tiền lợi, như thế này quá tốt rồi. Lâm Mi cười, tôi cũng nghĩ như vậy. Bán hết rau, mọi người vô cùng cao hứng quay về nông thôn. Các tá điền, người đi trả xe, người lại xuống ruộng. Lâm Mi dặn dò vài câu, tự về nhà đóng cửa cải then bắt đầu tính sổ. Mấy mẫu ruộng này tổng cộng thu được 2.300 cân cải trắng, cứ 5 cân là được 5 văn tiền. Tổng tiền thu được là 5.750 văn, trừ đi phí trung gian và tiền công cho tá điền, lời được hơn 3.900 văn. Nàng thói quen ăn nhở đậu nhiều năm, không mừng bản thân có nhiều tiền dàn rỗi. Hơn nữa, tiền đề phòng khẩn cấp chưa đụng tới, liền dùng hết 3.000 văn đó là tiền trả nợ. Cứ theo đà này, nợ nần sẽ nhanh chóng trả hết. Còn lời được một ít, Lâm Y tâm tình khoái trá đem 2 cân hạt dưa đến phòng bếp rang. Bản thân giữa lại nửa cân tặng cho Dương Thị, nửa cân tặng cho Điện Thị, nửa cân cuối cùng bỏ vào túi sách đi cho thím Dương, mang về cho cháu thím. Thím Dương cảm tạ nàng vui mừng nói, cháu đi theo đại phòng quả thật sống dễ chịu hơn, nếu là nhị phu nhân sao uổng phí củi lửa cho cháu rang hạt dưa. Nói xong mở gói nắm một nắm đưa cho Lâm Mì, hai người cùng ngồi xuống trước nhà cắn hạt dưa. Bình thường lễ Tết mới có hạt dưa ăn, thím Dương sung sướng cắn liền một hạt to, mới tiếc rẻ, gói túi lại cười, giữ lại một ít nếu không chẳng còn gì mang về. Lâm Mì nói, có gì to tát đâu, ngày khác lại rang ăn. Thím Dương chê cười nàng, thế nào trồng rau bán được nhiều tiền, bắt đầu mạnh vì gạo bạo vì tiền phải không? Lâm Mi cầm xác hạt dưa ném bà cười, là thím cháu mới cho, người khác đừng hòng. Một già một trẻ đùa giỡn nhất thời, chợt thấy Phương Thị đi qua đi lại trước phòng. Lâm Mi nhớ tới ngày ấy ngoài ruộng vội nói, nhị thiếu gia mấy ngày nay có bị nhị phu nhân phạt không? Thím Dương nghe nàng không gọi Trọng Vi mà gọi nhị thiếu gia, biết nàng cố ý xa cách, thở dài một hơi trả lời, ý cháu là chuyện nhị thiếu gia bên vực cháu ngoài ruộng gì, nhị phu nhân đâu có tâm tư lo lắng, chỉ hận không canh được nhị lão gia kìa. Lâm Mi ngạc nhiên nói, nhị lão gia làm sao? Thím Dương liếc mắt xem xét nhà cửa bên kia nói nhỏ, ngày nào cháu cũng vội chuyện ngoài đồng không biết. Thì đúng rồi, nhị lão gia bây giờ lúc nào cũng trực hướng thôn đông nam mà chạy, người ta ngăn cũng không ngăn được. Thì ra năm nay bội thu, nhà nào cũng có tiền, liền có người môi giới nhìn trúng cơ hội buôn bán, kéo một xe người hầu đến nông thôn bán. Trong số đó có người bán nam, có người có nữ, có già có trẻ có, nhưng các cô gái chiếm đa số, bởi vậy Trương Lương mắt thèm thiếp thất đã lâu, nhịn không được chạy hướng bên đó. Lâm Mì nghe xong lại kinh ngạc mấy phần, hỏi: "Nhị lão gia nhìn làm chi, không thể muốn nạp thiếp, nhà họ Trương còn trong để tang, trong nhà không thể tổ chức tiệc vui." Thiếp Dương biểu môi nói: "Ai mà không biết, chân nhìn cho đã mắt cũng được rồi." Mà thấy trong nhà không có việc, đơn giản kéo Lâm Y đứng lên nói: "Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt một chút." Rau củ ngoài ruộng chưa chín hết, Lâm Y không cần làm gì, vì thế gật đầu đi cùng bà ta tới đầu thôn. Cảnh tượng quả là náo nhiệt, đông nghịch người, tất cả đều là đàn ông, mắt ai cũng nhìn chằm chằm, thường thì chỉ trỏ. Lâm Y nhìn lần lượt Lý Chính, Hộ Trưởng, Trương Lương, vân vân, nhà nào trong thôn có hơi chút tiền đều đứng trong hàng. Nàng kéo Thiêm Dương hỏi: "Sao không thấy phu nhân nương tử nào cả?" Thiêm Dương cười: "Tiền tài trong nhà đều là phụ nữ chưởng quản, họ không đến, các ông làm sao mua người?" Lâm Y ngẫm nghĩ cũng cười: "Thì ra ai cũng có chiêu." Hai người nói chuyện vừa vặn bị Hộ Trưởng nghe thế, trêu chọc Trương Lương: "Nương tử nhà ông giữ tiền còn chưa yên tâm, phái người hầu đến canh chừng kìa." Lý Chính hôm qua vừa mới mua được một cô mới mười mấy tuổi về làm thiếp, nghe vậy cũng đến chê cười Trương Lương: "Khó trách mà Trương vị phu nhân không đến, kéo ông ta về, thì ra là sợ đến đây bị ông ta đòi tiền mua người." Trương Lương đỏ mặt tay hồng biện hộ: "Tôi đang để tang, làm sao mua thiếp, chớ có nói bừa." Hộ Trưởng và Lý Chính cũng nháy mắt chê cười: "Ai bảo ông mua thiếp, tôi đang nói mua nha hoàng kìa." Một đám đàn ông cười hớn hở, ai cũng nhìn Trương Lương. Trương Lương sượng mặt không chỗ trốn, đi đến trước mặt cô hầu quý bán, chọn một cô xinh nhất, hùng hổ gọi người môi giới: "Nhà đầu này ta muốn." Thiêm Dương chắp tay niệm A Di Đà Phật, lại đạp hư một cô nương. Lâm Y bước đến nhìn cô gái kia, tuổi không lớn hơn nàng bao nhiêu, nhíu mày. Thiêm Dương không cản, Thiêm Dương bị nhắc vội vàng chen vào đám người, kéo tay Trương Lương khuyên nhủ: "Vậy lão gia, nhị phu nhân mới oán giận trong nhà không đủ tiền tiêu, chớ thêm người vào nhà, thêm miệng ăn lại tốn thêm lương thực."